Chương 2161. Đồng Minh Di. Lăng Hàn vừa mới bắt đầu còn đang hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Kiêu ngạo như gì thế mà lại nói ra lời như vậy. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Hiện tại chiến lực của hắn đã vượt xa khỏi đế giả cấp bậc. Quả thực có làm cho gì khom lưng tư cách. Hắn từ trước đến nay không thích chịu đến ràng buộc. Phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nhưng lại vừa nghĩ. Hắn tương lai mục tiêu là thành tựu thiên tôn. Mà hắc ám thủy triều lại là không vòng qua được đi khảm. Nhất định sẽ bạo nổ phát một trận đại chiến. Nếu như hắn đi chiến gì vực thiên tôn. Cái kia tự nhiên cũng cần có tiên vương đi địch gì vực những thứ kia thập liên. Thập bát liên cường giả. Cho nên hắn quả thực cũng nên bồi dưỡng chính mình thế lực. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại thế lực. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn liền cải biến chủ ý, nói: "Dì huynh, ta có một chuyện phải nói cho ngươi, đến tiên tiến một chỗ tuyệt đối an toàn địa phương. Nếu dự định đem dì thu làm đắc lực trợ thủ, Lăng Hàn cũng liền công bằng, mang theo dì tiến nhập bên trong hắc tháp." Dì chấn kinh rồi. Hắn không phải là không có tiến nhập không gian thần khí. Hay là tiên vương lấy đại năng lực đắp nặn động thiên phúc địa. Có thể cùng nơi đây vừa so sánh với. Nhưng thật giống như tiểu hài tử chất đống hạt cát đồ chơi. Kém nhiều lắm. Đây là ta nhất kiện bảo cụ nội bộ không gian. Lăng Hàn cũng không có nói thẳng ra hắc tháp lai lịch mà là bắt đầu nói đến hắc ám thủy triều tới. Dì nghe, khuôn mặt sắc dần dần biến được trở nên nghiêm nghị. Có thể nhãn thần lại có chiến ý đang thiêu đốt. Lăng Hàn biết. Chính mình cũng không có nhìn lầm người. Đây là một cái có can đảm đảm đương nam nhân. Cũng không có bởi vì gì vượt quá mức cường đại tuyển trạch trốn tránh. Dù cho hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ âm hồn. Khi hắn nói ra cửu trọng tiên vương bên trên còn có thiên tôn vị lúc. Dì càng là ngược lại rút ra lương khí. Cái này ở mãnh liệt đánh thẳng vào hắn cố hữu quan niệm. Lăng huyên, tương lai chúng ta hội kề vai chống lại hắc ám thủy triều chứ? Dì tràn đầy chiến ý. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Đó là đương nhiên. Dì vỗ hai tay, hai mắt sáng quắc. Vậy mong ngày tới đây. Lăng huyên, hắc ám thế lực quá mức đáng sợ, ngươi không tính bồi dưỡng một chi thế lực sao? Lăng Hàn gật đầu. Quả thật có như vậy kế hoạch. Nhưng dì vực rất mạnh người. Như muốn thành lập thế lực. Cái kia mỗi một danh thành viên đều cần sở hữu thực lực cường đại. Nói như thế, chí ít cũng phải là tiên vương, hoặc là sở hữu trở thành tiên vương tiềm lực. Cái này nói ra sẽ cho người cười ngạo. Tiên vương cũng có thể tự nghĩ ra một chi đại giáo. Vì sao còn phải ăn nhờ ở rông ta ba đậu? Nghe người ta chỉ huy. Cho dù là giống như cửu trọng tiên vương như vậy thế lực. Trong giáo tiên vương cũng bất quá chừng trăm cái. Tuyệt phần lớn đều là thăng nguyên. Tiên phù. Phân hồn các loại. Gì cũng là không hề thấy quái lạ. Không được tiên vương căn bản không có chống lại hắc ám thủy triều tư cách. Lăng huyên. Ngươi đã có nghĩ như vậy pháp. Ta ngược lại là có thể thay ngươi liên hệ một ít đế giả. Chúng ta không cần thành lập một cách đại giáo. Mà là một cách liên minh. Lăng Hàn gật đầu. Phần lớn đế giả đều là đại giáo bồi dưỡng ra được. Trước không nói những thứ kia đại giáo có chịu hay không thả người. Những thứ kia đế giả cũng không vui a. Nhưng chỉ là hợp thành đồng minh cũng không giống nhau. Không cần buông tha chính mình hiện hữu địa vị và thân phận. Chỉ là tại đối kháng hắc ám thủy triều lên liên thành một mạch. Lăng Hàn gật đầu, suy nghĩ một chút, lấy ra đại lượng luân hồi thổ diệp giao cho dì. Những thứ này luân hồi thổ diệp ngươi cầm, có thể xét đưa người, coi như là thành ý của ta. Luân hồi thổ diệp. Dì không khỏi kinh hô. Đây chính là có thể trợ giúp ngộ đạo. chính là tiên vương cũng sẽ mừng rỡ trở thành lá trà tới ngâm nước. Cái không gian này có 10 vạn lần thời gian gia tốc, đối với tu luyện cũng rất có ít lợi. Lăng Hàn cười nói, tiết lộ một cách khác. Ngoài ra, ta tứ tinh đan sư đang ở trùng kích ngũ tinh, cái này không ngại cũng lấy ra nói một chút. Dì Mục chừng cái ngốc. 10 vạn lần thời gian gia tốc. Hơn nữa còn là không gian to lớn như vậy. Cái này quá khoa trương. Cho dù là sư phụ hắn toàn lực làm, cũng chỉ có thể bày ra 400 lần tả hữu thời gian gia tốc pháp trận. Hơn nữa thời gian không thể duy trì liên tục quá lâu. Tiên vương như thế nào cùng thiên tôn so với? Thiên tôn nhưng là siêu vượt mảnh thiên địa này tồn tại, tự nhiên có thể không chịu mảnh thiên địa này khống chế. Hắc tháp nguyên bản không có ngưu bức như vậy, có thể lại thêm lên thời gian bổn nguyên, vậy hoàn toàn khác nhau. Đây là ngoại vật. Dì chỉ biết ước ao Lăng Hàn vận khí tốt. Có thể mấu chốt là Lăng Hàn hắn Mã Đức vẫn là tứ tinh đan sư. Thật quá mức, tại sao có thể có biến thái như vậy, để cho người khác còn có sống hay không rồi hả? Hắn hít một hơi thật sâu, hồi lâu chi sau mới hồi phục tinh thần lại. Lăng huyên thì ra vẫn là tứ tinh đan sư, ta đây thuyết phục người khác nắm chặt thì càng thêm đầy đủ. Dì đột nhiên đem chính mình mặt dày cởi xuất hiện. Đây là ta ở bên trên thần sơn phát hiện bảo vật. Mặt ở chân lên kích phát chi về sau. Có thể cho tốc độ tăng vọt. Cũng là bởi vì như đây ta mới gặp phải ngự hư giáo người kia truy sát. Lăng Hàn gật đầu. Ngả Khải Phong là muốn giết người đoạt bảo. Thật không nghĩ đến gì cái này âm hồn có bảo dày chi sau cư nhiên tốc độ tăng vọt. Làm cho hắn một đường truy hạ sơn. Kết quả vừa vặn đụng vào Lăng Hàn. Ngược lại bị Lăng Hàn đánh giết. Đem trên người mình bảo vật đều hiến tặng cho Lăng Hàn. Đã tặng đầu người, lại tiến bảo vật, người tốt a. Lăng huyên, nhận ngươi xuất thủ, lại thu lễ vật của ngươi, cái này coi như là làm là của ta đáp lễ. Dì đem đôi giày này đưa tới. Lăng Hàn nhìn lướt qua, đôi giày này là dùng cây trúc bện đi ra, nhìn qua thực sự là kỳ mạo xấu xí. Bất quá, nơi đây là cái gì địa phương? Trước đây nhưng là có hai vị thiên tôn ở này đồng quy vu tận. Như vậy đôi giày sơm cực có thể là tiểu cốt kiếp trước đã dùng qua. Lây dính thiên tôn khí tức, dù cho nguyên bản thật chỉ là một đôi thông thường trúc giày cũng sẽ biến được vô cùng thần kỳ. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, dì huyên hảo ý tâm lĩnh. Lăng Hàn cự tuyệt. Dì cũng là lắc đầu. Lăng huyên nếu như không chịu ta đây cũng không tiện cầm lăng huyên lễ vật. Ai nha, đẩy tới đẩy lui nét mực chết rồi, nô muốn. Hổ nô nhìn không được, nhảy ra một tay lấy trúc giày đoạt mất. Nữ hoàng thì là mỉm cười. Tiểu nha đầu hành động này đại hợp tâm ý của hắn. Thứ tốt gì cũng phải vào lăng gia môn. Về phần hắn nhóm có muốn hay không đó chính là mặt khác hồi sự. Nếu như đây, Lăng Hàn cũng không nói gì nữa. Hắn vốn cũng không phải là ướt áp bẩn thỉu người. Hắn cùng với dì lại thảo luận một chút tổ kiến đồng minh sự tình. Nhất sau thì là lại tặng dì một ít long tinh. Sau đó sẽ mới đưa dì đưa ra hắc tháp. Mỗi người đi một ngả. Dì lần này là tới Tây Tiên vực lịch luyện. Hiện tại cũng không kém phải đi về. Thuận tiện còn chịu một cái nhiệm vụ. Đó chính là đem Đông Tiên vực hoàng giả. Đế giả đều là làm hết sức liên hợp lại. Hợp thành đồng minh. Ngày sau cùng chống chọi với hắc ám thủy triều. Vương giả coi như cơ bản không có thể trở thành tiên vương. Lên chiến trường cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Lăng Hàn bỗng nhiên nghĩ đến. Tiểu tháp đã từng nói tiên vực tiên vương số lượng hẳn là vượt qua xa mặt ngoài số lượng. Có thể Lăng Hàn đã gặp. Nghe nói tiên vương cùng tiên vương thế lực cũng là không nhiều lắm. Có phải hay không những thứ kia tiên vương đều đi chống lại hắc ám thủy triều cơ chứ? dị vực bên kia một mực phát động công kích. Chỉ là bây giờ hai giới liên thông điểm còn không cách nào để cho Thiên Tôn đi qua. Thật đến rồi cái kia nhất ngày, tất nhiên sẽ lần nữa bạo nổ phát tịch quyển toàn bộ tiên vực đại chiến. Lăng Hàn cảm khái một chút, hướng về Côn Bằng Thiên xuất phát. Chương 2162. Trốn đào nguyên sau đó, Lăng Hàn lên kế hoạch là tiên đem phụ mẫu, Hách Liên Tầm Tuyết đám người tiếp nối. Sau đó sẽ đi Thiên Thánh Cung xem con trai. Thuận tiện học được môn kia che thiên lửa nhật công pháp. Lại đi ngự thư giáo. Hắn đối với phong tình điện, ngự thư giáo đều không có hảo cảm gì. Cho nên hắn vào ngự thư giáo một là làm như ván cầu, muốn điều tra một hồi cái kia thần bí phong tình điện. Hai là muốn đem cái đại giáo này bảo khố rời trống. Làm sao cũng phải nhường bọn họ trả trước ra điểm lợi tức. Hắn triển khai không gian quy tắc, lại thực hiện thời gian quy tắc. Cả người đều là không linh, thời không đều như muốn bị nghịch loạn, bộc phát ra tốc độ nhanh kinh người. Thử lại lấy đem cặp kia trúc giày mặc lên, nhất kinh kích phát, hưu tốc độ của hắn tăng vọt thập bội. Điều này làm cho tốc độ của hắn đều có thể sánh ngang thăng nguyên cảnh. Lăng Hàn không khỏi thỏa mãn mà cười. Cái này chỉ cần không phải là tiên vương xuất thủ, hắn đối mặt bất luận cái gì công kích cũng không cần trốn vào hắc tháp chung đi. Hết toàn bộ có thể lấy hiện hữu thủ đoạn tiến hành đối kháng. Chẳng qua, cho dù là thăng nguyên cảnh cực nhanh cũng không có thể cùng tiên vương thủ đoạn so sánh với. Lăng Hàn dùng trọn thời gian 7 tháng mới trở lại Côn Bằng Thiên. Còn là giống nhau thiên địa, nhưng Lăng Hàn tâm tình cũng là hoàn toàn bất đồng. Côn Bằng Cung vốn là Côn Bằng Thiên đệ nhất thế lực. Thậm chí ở toàn bộ Tây Tiên Vực đều là đứng hàng ở phía trước. Nhưng bây giờ Côn Bằng Thiên chủ nhân đã đổi thành Tứ Hải Cung. Nguyên thuộc về Côn Bằng Cung địa bàn toàn bộ cắm lên Tứ Hải Cung cờ xí. Địa phương bản xứ mọi người đều là bị ép đổi thành thờ phụng Tứ Hải Cung, thờ phụng Thương Chỉ Vi. Tín ngưỡng là một loại lực lượng, cách này không phải là thiên địa chi lực, mà là hậu nhân một đời moi ra. Nhất cá nhân lực lượng nhỏ bé, nhưng tập hợp sau đó, lại có thể bộc phát ra nhượng cường giả đều là giật mình sức mạnh to lớn. Chẳng qua, loại này lực lượng cũng chỉ có tiên vương mới có thể lợi dụng, bởi vì này không thuộc về thiên địa chi lực. Ở quy tắc bên ngoài, một dạng tu giả căn bản không thể điều động. Chỉ có tiên vương đạt tới cao độ, mới có thể thải tín ngưỡng chi lực vì mình dùng. Lăng Hàn lắc đầu đem tứ nữ phóng xuất hắc tháp, sau đó ở hổ nu chỉ dẫn bên dưới, một đường đi tới. Không sai biệt lắm 10 ngày sau, bọn họ đi tới một tòa trên núi cao. Nơi đây khoảng cách Côn Bằng quần sơn chỉ có chính là vạn dặm. Cường giả không cần một hồi là có thể chạy tới. Dạ, phía dưới trong sơn cốc chính là công công bà mở ngoặc tròn bố chồng, mẹ chồng đóng ngoặc tròn á. Hổ nu nói, tuy là còn không có cùng Lăng Hàn cử hành hôn lễ, vốn lấy của nàng làm theo ý mình, lại sẽ lưu ý vật gì vậy đây? Trực tiếp công công bà mở ngoặc tròn bố chồng, mẹ chồng đóng ngoặc tròn cũng gọi lên. Lăng Hàn gật đầu có chút nhỏ kích động, cư nhiên không bước ra chân. Vẫn là nữ hoàng đáp Lăng Hàn một bà, mang theo xuống núi. Hổ nu không cam lòng tỏ ra yếu kém, vội vàng đoạt lấy Lăng Hàn bên kia cánh tay. Những nhu yêu nữ chỉ có thể chề miệng. Hưu, bọn họ từ trên núi rơi xuống tiến nhập sơn cốc. Ai ra, nơi đây? Lăng Hàn vốn cho là chỉ có phụ mẫu, Hách Liên Tầm Tuyết đám người, cộng lại cũng liền mười mấy. Nhưng bây giờ trong sơn cốc này người cũng là lấy vạn tính toán. Có người phát hiện Lăng Hàn năm người, lập tức quát đứng lên. Lại dám xông vào trốn đào nguyên, ngươi chán sống. Lăng Hàn chân mày hơi nhíu lại. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi. Sơn hà cảnh tu vi. sinh mệnh chi hỏa đại khái thiêu đốt hơn 3.000 năm. Phóng tới cổ giới đi. Đây tuyệt đối có thể xưng là siêu cấp thiên tài. Chẳng qua ở tiên vực lời nói cái này chỉ có thể nói là bình thường thôi. Người này võ đạo thiên phú một dạng. Nhưng có thể ở 3.000 tuổi khoảng chừng nhảy vào sơn hà cảnh. Tất nhiên là chiếm được rộng lượng tài nguyên tu luyện chống đỡ. Cơ hồ là mạnh mẽ rút đến độ cao này. Nhượng Lăng Hàn cao mày có thể không phải là tu vi của người này vấn đề. Mà là thái độ cũng quá ngang. Coi như người khác không cẩn thận xông tới. Cũng có thể lấy hòa hòa khí khí mà mời người rời đi. Ta gọi Lăng Hàn, người phụ trách nơi này là ai, ta muốn bái kiến xuống. Lăng Hàn nói bởi vì gần nhìn thấy phụ mẫu, hắn cũng đè xuống bất mãn. Chuyện cười, ngươi tự tiện xông vào trốn đào nguyên còn si tâm vọng tưởng thấy chúng ta tốc chủ. Người nọ dễu cợt nói có vẻ chẳng đáng cực kỳ. Hóa minh cái gì sự tình. Lại có một người nam nhân đã đi tới, nhìn qua chừng 30 tuổi, tu vi lại đạt tới nhật nguyệt cảnh. Trên thực tế so với hắn vừa rồi người nọ còn muốn lớn hơn mấy trăm tuổi, chỉ là thoạt nhìn tương đối lộ vẻ tuổi trẻ. Tử Lộ Thái Thúc Tông. Lúc trước người nọ vội vàng cung kính thi lễ một cái. Năm người này tự tiện xông vào đến đó, còn nói muốn gặp lão tổ tông. Phía sau người nọ không khỏi cười nhạt. Ánh mắt đảo qua Lăng Hàn năm người. Vừa định muốn quát mắng. Cũng là chợt nhãn thả tinh quang. Hắn lập tức đã bị hổ nu bốn người cấp mê hoặc. Tốc chủ đại nhân có thể không phải là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Chẳng qua có cái gì sự tình mặc dù cùng ta nói. Ta giàu gì cũng là nơi này hộ pháp. Hắn ngạo khí mười phần mà nói. Lăng Hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chỉ là một sơn hà cảnh. Một cái nhật nguyệt cảnh. Làm sao lại mình cảm giác như vậy hài lòng đâu. Lẽ nào bọn họ cho rằng đây là cổ giới mà không phải là tiên vực. Nếu không, không nên như vậy cường đại cảm giác về sự ưu việt. Hách Liên Tầm Tuyết có ở đó không? Lưu Vũ Đồng đâu? Lý Tư Thiền đâu? Lăng Hàn một hơi nói ra thật nhiều tên của người. Phía sau người nọ không khỏi ngược lại rút ra một luồng lương khí. Lớn mật, lại dám gọi thẳng mấy vị chủ mẫu xanh húy của đại nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Nói đến chữ chết lúc, hắn hung hãn xuất thủ. Hướng về Lăng Hàn ngực bắt tới. Không ngờ là thật sự muốn cào nát Lăng Hàn trái tim. Đưa hắn đặt tử địa. Lăng Hàn càng thêm không vui. Đưa ngón tay một điểm. Người nọ nhất thời hóa thành tượng điêu khắc gỗ. Muốn động đạn một ngón tay đều là không được. Lại dám đối với chúng ta trốn đào nguyên nhân xuất thủ. Không biết chúng ta chịu côn bằng cung bảo hộ sao. Thấy Lăng Hàn lại dám xuất thủ. Người lân cận đều là lấy ra binh khí. Đem Lăng Hàn năm người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Chủ yếu vẫn là nhằm vào Lăng Hàn. Tứ nữ đều là nũng nịu đại mỹ nhân. Nhất là nữ hoàng cùng hổ nô. Khiến người ta căn bản không dám khinh nhờn. Lăng Hàn hừ một tiếng. Khí thế hơi chấn động. Ba ba ba. Những người này nhất thời quăng ngã đầy đất. Trong tay binh khí cũng toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Có địch xâm lấn. Hộ tống vệ đội xuất động. Có người kêu la om sòm. Chỉ là một hồi, liền thấy một chi bách nhân đội xuất hiện. Mỗi người đều là sơn hà cảnh tu vi. Đem Lăng Hàn năm người bao vây lần nữa đứng lên. Nhưng chỉ vây bất công. Cũng không biết là không có thu được công kích mệnh lệnh. Hay là đang kiêng kỵ Lăng Hàn thực lực. Một lúc sau, đoàn người xa nhau. Một gã nam tử trẻ tuổi xa nhau đoàn người mà ra. Hắn nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Sinh mệnh chi hỏa cũng chỉ là thiêu đốt mấy trăm năm. Có thể tu vi cũng là thình lình đạt tới sáng thế cảnh. Viễn siêu nơi đây mọi người. Hắn võ đạo thiên phú phi thường nổi trội. Cái này thanh niên nhân quần áo bạch sam, trong tay còn cầm một cái chiết phiến, trang bức vị đạo quả thực đập vào mặt mà ra. Long thiếu gia vừa đến, khẳng định có thể trấn áp tất cả. Dám đến chúng ta trốn đào nguyên làm càn, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Mọi người đều là hô to, tựa hồ đối với cái này cái thanh niên nhân tràn đầy lòng tin. Bạch y thanh niên nhân cũng là cao ngạo không gì sánh được. Trước là khinh thị nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Về sau vừa nhìn về phía hổ nu tứ nữ. Trong ánh mắt nhất thời bùng lên ra kinh người thần thái. Hắn hừ một tiếng, nói. Ngươi tự sát đi. Hắn những lời này là đối với Lăng Hàn nói. Lăng Hàn kinh ngạc. Những người này đều là cái ruộng gì? Cái này không phải là phụ mẫu bọn họ ở sơn cốc ấy ư? Làm sao sẽ chạy đến nhiều như vậy không giải thích được ra hỏa? Chương 2163. Đoàn tụ mở ngoặc tròn canh tư hết. Cái kia bạch y thanh niên nhân nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra không vui. Gọi ngươi tự sát, ngươi dĩ nhiên còn không động thủ, là muốn bị chết thống khổ vạn phần sao? Lăng Hàn lắc đầu, quay đầu nhìn hổ nu tứ nữ liếc mắt, nói. Chúng ta đây là tiến vào ổ cướp sao? Bạch y thanh niên nhân giận dữ, lấy tay liền hướng Lăng Hàn bắt tới. Muốn bắt cái này bất kính người. Mọi người thì đều là phất cờ hò reo thay cái này thanh niên nhân trợ uy. Thình thịch bạch y tay của người tuổi trẻ trực tiếp chộp được Lăng Hàn ngực. Oanh sát cái này lớn mật cuồng đồ. Lại dám chạy đến chúng ta cái này tới dương oai. Người xung quanh đều là hưng phấn mà kêu lên. Dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Hàn không có sức đánh trả là rất bình thường sự tình. Bởi vì thanh niên nhân có thể coi là trong tốc đệ nhất cao thủ. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại không phải là Lăng Hàn, mà là cái kia bạch y thanh niên nhân. Hắn dùng bên trái tay nâng lấy cổ tay phải. Khuôn mặt thống khổ. Chỉ thấy bên phải tay năm ngón tay lấy một loại khoa trương phương thức vặn vẹo. Khiến người ta nhìn đều sẽ cây hoa cúc căng thẳng. Phát lên thấy lạnh cả người. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía chu vi là ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Cái này làm sao khả năng đâu. Trình Chi Long nhưng là sáng thế cảnh đại năng A. Ở trong tốc có đệ nhất cao thủ danh xưng là. Làm sao khả năng nhất chiêu đánh vào người khác trên thân. Ngược lại làm cho chính mình gãy ngón tay. Mau thả Long thiếu. Chúng ta nhưng là Côn Bằng cung quý khách. Ngươi biết Côn Bằng cung là cái gì thế lực đây? Căn bản không phải là ngươi chọc nổi. Mọi người rất nhanh lại năm mồm bảy miệng, lần này cũng là dùng Côn Bằng cung đè người. Những người này tin tức cũng quá bế tắc đi, không biết Côn Bằng cung đã bị vội vã giải tán sao? Lăng Hàn lắc đầu, chợt đối với bầu trời phát sinh hét dài một tiếng thanh âm cuồn cuộn, giống như long ngâm. Hưu hưu hưu. Nhất thời có nhiều người hơn từ trong cốc nhảy ra. Cái này không vào chạm trần. Liền không có ở tiên vực năng lực phi hành. Mọi người đối với vài cách vừa mới chạy đến người hành lễ, thần tình cung kính. Lão Tổ Tông, mấy ngươi nhất định muốn mời được Côn Bằng cung cường giả là Long Nhi làm chủ. Bạch y thanh niên nhân nửa quỳ ở một đôi trung niên nam nữ trước mặt. Cái này cuồng nhân tự tiện xông vào bản cốc không tính là còn đả thương Long. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, một gã mỹ phụ đã vọt ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Sau đó, lại một danh mỹ nữ vọt ra, đánh về phía Lăng Hàn, sau đó là người thứ ba, để bốn cái. Mọi người đều là há hốc mồm, mấy vị này thiếu nai nai có thể đều là tốc chủ đại nhân thê tử. Tuy là bọn họ đều chưa từng thấy qua cốc chủ đại nhân, chỉ là được cho biết cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở lại. Có thể các nàng vì sao đánh về phía nhất người nam nhân xa lạ đâu. Mọi người đột nhiên tỉnh ngộ đi qua, cái này người nam nhân xa lạ chẳng lẽ là. Lăng Đông Hành cùng Nhạc Hồng Thường cũng chạy vội tới, đánh về phía con trai bảo bối. Lăng Hàn kêu lên. chỉ cảm thấy viền mắt có chút ẩm ướt. Cho dù hắn là cùng giai vô địch đại đế giả, có thể ở sâu trong nội tâm luôn luôn như vậy một chỗ mềm mại địa phương, thấy như vậy một màn, lại ngô ngốc người đương nhiên cũng minh bạch Lăng Hàn là ai, cũng biết mình phạm vào cỡ nào lớn sai lầm lớn. Cái kia bạch y thanh niên nhân cũng tỉnh hồn lại, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, chính mình trước mặt mọi người bị khuất nhục. Có thể hai gã lão tổ tông chẳng những không có một chút quan tâm hắn, ngược lại đối với tên kia hung thủ vô cùng nhiệt tình. Điều này làm cho hắn càng thêm được phẫn nộ. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Chư Toàn Nhi, Hách Liên Tầm Tuyết nữ nhân đều là ở bên cạnh mình. Từng cách đều là lộ ra mừng như điên. Nhưng hắn cũng không khỏi trong lòng cảm động, nói: cho các ngươi đợi lâu. Hổ Nu thì là ngáp một cái, lộ ra buồn chán, đồng thời cũng có chút bất mãn. Thật vất vả đem các loại đại tiểu yêu tinh từ Lăng Hàn bên người mang đi, hiện tại lại trở lại rồi. Mấy vị này đều là Lăng Đông Hành phu phụ xem lấy nữ hoàng, Hổ Nu, Nhu yêu nữ các loại, lộ ra kinh diễm. Bọn họ mặc dù là Hổ Nu an bài ở chỗ này, có thể Hổ Nu áp căn liền chưa có tới nơi đây. Vì vậy Lăng Đông Hành phu phụ đối với Hổ Nu ấn tượng còn dừng lại ở nhi đồng thời kỳ, hoàn toàn không thể đem trước mặt cái này thiên tiên một dạng thiên hạ cùng khi còn bé Hổ Nu liên hệ với nhau. Lăng Hàn cười cười, nói: ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một hồi, đây là Hổ Nu, Lăng Đông Hành phu phụ, Hách Liên Tầm Tuyết chư nữ đều là phun tới. Bọn họ người nào chưa từng thấy qua khi còn bé Hổ Nu, nhưng luôn cảm thấy nha đầu này vĩnh viễn cũng không hồi trưởng đại. Bây giờ thấy như hoa như ngọc đại cô nương, nhưng bọn họ đều là không thể tin được. Làm sao, Nu không thể như thế đẹp không? Hổ Nu đại bất mãn, cắm eo nhỏ nhe răng. Bởi vậy, mọi người đều là gật đầu, đây tuyệt đối là Hổ Nu. Một vòng giới thiệu một chút đến, chúng nữ nhất thời đánh thành một mảnh. Nữ hoàng chỉ là mở miệng nói vài câu, tự nhiên mà vậy nhượng chư nữ đều là lấy nàng làm trung tâm, thư phục được phục sát đất. Mà Lăng Đông Hành phu phụ thì là lôi kéo Lăng Hàn để hỏi không ngừng. Di cha, mẹ, đây là phát sinh cái gì chuyện? Một đạo nhân ảnh rơi xuống, là danh duyên dáng sang trọng mỹ phụ, nàng là hướng về phía Lăng Đông Hành phu phụ nói. Lăng Hàn nhất thời lộ ra kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh qua đây. Lăng Đông Hành phu phụ đều là hơi có chút mặt đỏ, hướng Lăng Hàn nói: đến, đây là ngươi muội muội, Lăng Nguyệt Ngôn. Mỹ phụ xem lấy Lăng Hàn, lộ ra kinh ngạc. Ừ, hắn chính là ngươi ca, Lăng Hàn. Nhạc Hồng Thường lôi kéo tay của nữ nhi, hai nàng đứng chung một chỗ, quả nhiên có 5-6 phân giống nhau. Lăng Hàn nhìn về phía phụ thân, không khỏi so hạ ngón tay cái. Cha thật đúng là ngưu bức, cho hắn chỉnh ra một cái so với con trai mình còn muốn tuổi nhỏ muội muội tới. Chẳng qua ở tiên vực tuổi tác thực sự là không thế nào trọng yếu. Mọi người động một chút là có thể sống mấy chục tỷ năm. Thật muốn nghiêm ngặt tính từ bối phận tới hội coi là người chết. Lăng Nguyệt Ngôn giòn giả mà gọi nói. Lăng Hàn thì là cười, nói: đến, đi vào trước đi, chậm rãi lại nói. Lăng Đông Hành cười nói, cả đám cũng không thể một mực bên ngoài nói. Bọn họ vào phòng. Lăng Đông Hành phu phụ thì là không kịp đợi hỏi Lăng Hàn những năm này từng trải. Chẳng qua Lăng Hàn chỉ là hời hợt nói một hồi, hoàn toàn không đề cập tới chính mình gặp phải đủ loại nguy hiểm, cũng không muốn nhượng phụ mẫu lo lắng. Nói xong hắn sự tình phía sau, tự nhiên muốn nói trở lại Lăng Đông Hành phu phụ trên thân. Kinh nghiệm của bọn họ sẽ bình thản rất nhiều bị Hổ Nu mang tới tiên vực phía sau. Bọn họ ở nơi này đâu vào đấy xuống, Sau đó nhất không cẩn thận liền đem Lăng Nguyệt Ngôn cấp sinh xuất hiện. Sau đó Lăng Nguyệt Ngôn lập gia đình, sinh ba cái con trai. Sau đó cái này con trai thứ ba lại lấy vợ sinh con. Vì vậy, sơn cốc này liền trở nên náo nhiệt. Bởi vì nhiều người, để cho tiện quản lý, mới xây dựng nổi một cái gia tộc hình thế lực. Dĩ nhiên, cái này ở tiên vực tưởng chừng như là đùa giỡn. Liền một cái Trảm Trần lão tổ đều là không có. Chẳng qua, trong sơn cốc nhân bởi vì cùng ngăn cách ngoại giới, tránh không được ếch ngồi đáy giếng, giả lang tự đại. Hơn nữa bọn họ tự giác còn có côn bằng cung có thể ỷ dựa vào. Chậm rãi liền nuôi ra ngạo mạn bầu không khí. Đến nơi này một đời đã không thể phản hồi. Hoàn hảo. Nơi này là Côn Bằng Sơn dưới chân. Người bình thường căn bản không thể đến đó. Có tư cách người tới cũng sẽ xem ở Côn Bằng Cung mặt trên không đi tính toán. Cái này nhượng người trong tốc trở nên càng phách lối hơn cùng ngạo mạn. Ta đây muội phu đâu? Chương 2164. Bạch Nhãn Lang trình ra Lăng Hàn cái này vừa hỏi, Lăng Nguyệt Ngôn lập tức nhăn lại mi tới. Lăng Đông Hành liền vội vàng hỏi. Lăng Nguyệt Ngôn muốn nói lại thôi. Ngươi ca cũng không phải ngoại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Nhạc Hồng Thường cũng hỏi. Ở liên tục truy vấn phía dưới, Lăng Nguyệt Ngôn mới nói. Dịch Phong làm sao vậy? Nhạc Hồng Thường truy vấn. Cái này Dịch Phong họ Trình chính là Lăng Nguyệt Ngôn trưởng phu, cũng là Lăng gia cô gia. Lăng Nguyệt Ngôn nói. Dịch Phong nói. Côn Bằng Cung hủy diệt. Mà ta Lăng gia lại cùng Côn Bằng Cung có không nói được quan hệ. Muốn cùng ta đoạn tuyệt phu thê tình phần. Miễn cho đem Trình gia cũng cuốn vào. Lăng Đông Hành lập tức nổi giận, chợt vỗ bàn một cái. Lúc trước Trình gia vì cùng Lăng gia leo lên môn này hôn sự, không biết có bao nhiêu được ăn nói khép nép. Cũng là Trình Dịch Phong nhất biết hoa ngôn xảo ngữ. Lúc này mới đem ra đời không lâu. Nhất phái ngây thơ Lăng Nguyệt Ngôn cho mê thần hồn điên đảo. Kỳ thực đương thời Lăng Nguyệt Ngôn có quá nhiều tuyển trạch. Không biết nhiều thiếu gia tộc thực lực tại phía xa Trình gia bên trên. Có thể Lăng Nguyệt Ngôn cuối cùng vẫn lựa chọn Trình Dịch Phong. Trình gia là Trảm Trần cảnh thế lực. Ở Côn Bằng Thiên tự nhiên là nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa thế lực. Có thể nhỏ nữa cũng so với Lăng gia mạnh. Tại sao muốn hao tổn tâm cơ dính sát đâu? Tự nhiên là coi trọng Lăng gia sau lưng Côn Bằng cung vật khổng lồ như vậy. Trình gia tuyển trạch vì hắn nhóm mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đang cùng Lăng gia kết thành thân gia chi về sau. Trình gia theo Lăng gia nơi đây chiếm được rất nhiều chân quý đồ cưới. Gia tộc lão tổ thậm chí do đó đột phá này vào phân hồn kỳ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Côn Bằng cung bị Tứ Hải cung hủy diệt. Trình gia sợ Tứ Hải cung thanh toán. Tự nhiên cuống cả lên mà muốn cùng Lăng gia phủi sạch quan hệ. Chỉ là Trình gia tầng thứ quá thấp. Nhận được tin tức thời gian cũng muộn, cho tới bây giờ mới làm ra phản ứng. Như Tứ Hải cung thật muốn thanh toán nói, lại làm sao có thể đến khi hôm nay. Nói tóm lại, nếu Lăng gia đã không có giá trị lợi dụng, tương phản còn khả năng đối với Trình gia tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Cái kia tự nhiên được lập tức bỏ qua cái này mọc quần áo. Cái gì Côn Bằng cung hủy diệt. Nhạc Hồng Thường thì là khuôn mặt kỳ quái, không phải sao, Hổ Nu còn đứng ở chỗ này đấy. Ta cũng không tin tưởng. Lăng Nguyệt Ngôn có chút mờ mịt, bọn họ những người này tin tức đều là quá mức bế tắc. Lăng Hàn chen lời nói. Côn Bằng cung quả thực xảy ra trọng đại biến cố. Có thể tên khốn kia tiểu tử cũng không nên vào lúc này bỏ Nguyệt Ngôn đi, cái này toán là có ý gì. Lăng Đông Hành đem cái bàn vỗ thình thịch vang, con gái của mình cư nhiên bị người bội tình bạc nghĩa, hắn đương nhiên giận dữ. Cái này hẳn không phải là Dịch Phong bản ý, mà là bị gia tộc bức bách mới hội nói như vậy. Lăng Nguyệt Ngôn vẫn còn ở thay trưởng phu của mình nói tốt. Lăng Hàn khoát tay áo, nói: "Muội muội, chúng ta đi Trình gia đi lên một hồi, gặp mặt muội phu." Lăng Nguyệt Ngôn tức thì lộ ra làm khó dễ. Trước sao ca đó vài ngày Trình Dịch Phong trở về Trình gia chi về sau, liền vẫn không có rồi trở về. Nàng hôm nay nhịn không được, liền đi tìm Trình gia. Kết quả lại là bị Trình Dịch Phong cho chạy về. Nói ra muốn gãy tuyệt phu thê phân tình các loại. Mặt khác, trong cốc còn có rất nhiều người nhưng thật ra là Trình gia. Sẽ đến nơi đây chính là coi trọng Lăng gia tài nguyên. Dù sao Hổ Nu đối với Lăng Đông Hành phu phụ là tuyệt đối không thể có thể hẹp hòi. Hơn nữa, tiên dược trở xuống tài nguyên tu luyện thật đúng là không coi vào đâu. Những người này cũng sẽ lập tức lên rút về Trình gia. Dù sao Lăng gia lấy sau đó mới cũng không chiếm được Côn Bằng cung chỗ tốt. Vậy còn ở lại chỗ này làm gì? Lăng Nguyệt Ngôn trần nói. Nàng trong lòng vẫn là hướng cùng với chính mình trưởng phu. Càng là hy vọng đối phương hồi hồi tâm chuyển ý. Phàm ta Trình gia tộc người nghe, lập tức thu thập hành trang, trở về gia tộc. Ở nơi này lúc chỉ nghe một người ở trong cốc đại nói rằng thanh âm cuồn cuộn như sấm. Phải thái hành tộc lão. Trình gia người đều là ầm ầm kêu lên, lập tức bắt đầu thu thập. Chỗ tốt chiếm hết, bây giờ muốn chạy. Lăng Hàn hừ một tiếng, lập tức vọt ra ngoài. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trên bầu trời huyền lập lấy một người nam nhân, hai tay cõng ở thân về sau, mang trên mặt ngạo khí biểu tình. Đây là Trình gia một gã tộc lão, tương tự với đại giáo trong trưởng lão, tên là Trình Thái Hanh, nhị trảm tu vi. Như vậy cảnh giới đặt ở tiên vực không coi vào đâu. Nhưng ở cái này tiểu sơn cốc trong, tối cường người chẳng qua sáng thế cảnh. Hắn tự nhiên có đầy đủ tư cách khinh thường người trong cốc. Tiểu nhân vô sỉ mau cút, bất quá ăn ta Lăng gia, dùng ta Lăng gia, cũng phải cho ta nhổ ra. Lăng Hàn mở miệng. Ngươi lại là vật gì? Trình Thái Hanh trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Lăng Hàn. Bởi vì Lăng Hàn lấy thiên địa bản nguyên lực phong tỏa hơi thở của mình, tiên vương phía dưới căn bản không thể nhìn ra tu vi của hắn cao thấp. Trình Thái Hanh tự nhiên càng thêm sẽ không đem Lăng Hàn coi ra gì. Lăng gia chỉ là dựa lưng vào Côn Bằng cung mà thôi. Nào có cái gì cao thủ, nhân tài. Trong cốc, người Trình gia lục tục đem hành trang thu thập xong, liền muốn ly khai. Thái Hanh tộc lão, Trình Chi Long nhảy ra, hướng về Trình Thái Hanh quỳ một gối. Người này từng nhục nhã quá ta, cũng xin tộc lão xuất thủ cho ta chủ trì công đạo. Trình Thái Hanh hơi lộ ra kinh ngạc. Trình Chi Long nhưng là Trình gia trong thế hệ trẻ nhất xuất sắc nhất tộc nhân. Cũng chính là như đây, mới bị đưa tới nơi đây. Bởi vì ở trong cốc lấy được tài nguyên tu luyện muốn vượt qua xa Trình gia. Có thể Trình Chi Long cư nhiên không địch lại Lăng Hàn. Làm sao có thể? Bất quá, tức giận lập tức làm cho hắn đã quên điểm ấy. Phản chính Lăng gia căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hà tất để trong lòng lên. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, nói: "Thật to gan, ngay cả ta Trình gia người cũng dám động." Lăng Hàn hận nhất chính là Bạch Nhãn Lang. Then chốt Trình gia cũng còn được quá tuyệt. Lợi dụng muội muội của hắn đạt được Côn Bằng cung tài nguyên. Hiện tại Côn Bằng cung ngã, liền không dằn nổi cùng Lăng gia phân rõ quan hệ. Liền lão bà cũng có thể vứt qua một bên. Giới hạn Trình Dịch Phong trong vòng 3 ngày. Một bước quỳ một cái, hướng em gái ta thỉnh tội. Nếu không thì, ta liền đem Trình gia từ trên xuống dưới tàn sát cái chó gà không tha. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Nếu không phải là xem Nguyệt Ngôn khuôn mặt mong, biết nàng đã bị Trình Dịch Phong ăn gắt gao, hắn mới lười làm điều thừa. Bạch nhãn lang mà toàn bộ giết chết là được. Ha ha ha ha, ở đâu ra cuồng nhân, thực sự là không biết mùi vị. Trình Thái Hanh cười nhạt. Tộc lão, mời làm ta chủ trì công đạo. Trình Chi Long vội vã lần nữa khẩn cầu. Trình Thái Hanh đè xuống trong lòng hơi hoài nghi, lăng ra tuyệt đối không thể có thể có cao thủ gì. Hắn lộ ra tay phải, hướng về lăng hàn che phủ quá khứ. Ông! Quy tắc diễn hóa thành một con ô bàn tay lớn màu đen, hướng về lăng hàn bắt tới. Lăng hàn lười xuất thủ, chỉ là hướng về phía Trình Thái Hanh thở hắt ra. Cuồng phong gào thét. Con kia bàn tay lớn màu đen tức thì bị thổi làm rời ra phá toái. Mà gió to tốc độ không giảm, ngay lập tức sẽ thổi qua Trình Thái Hanh. Xoát xoát xoát. Cơn lúc như đao. Mắt trần có thể thấy. Trình Thái Hanh trên người huyết nhục bị gọt được sạch sẽ. Chỉ còn lại có một bộ xương. Nhưng sau bộ xương cũng bị chém nát bấy. Làm cuồng phong cuốn qua về sau, Trình Thái Hanh cả người cũng hoàn toàn biến mất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trình Thái Hanh a, nhị trảm lão tổ cư nhiên bị người thổi khí thì chết rồi. Yêu quái, nhất định là yêu quái. Trình Chi Long thì là cả người run run. Theo sâu trong đáy lòng mọc lên một không cách nào hình dung hàn ý. Hai chân không khỏi tự chủ đánh lên run rẩy tới. Chương 2165. Phân hồn mà thôi, đây là cái gì quái vật a, một hơi thổi chết một gã lão tổ. Nguyên bản Trình gia mọi người còn đang kêu gào, vẫn còn ở bế nghễ, nhưng bây giờ lại từng cách đều là ngây ra như phỗng. Lăng gia tại sao có thể có như này người cường đại? Lăng Hàn đưa mắt quét một vòng, nói: "Ai nghĩ trở về Trình gia?" Trình gia mọi người tức thì đồng loạt lắc đầu, nói giỡn, lúc này nếu ai gật đầu, không phải muốn chết sao? Lăng Hàn thở dài. Ta cần một người trở về Trình gia báo tin, sẽ không có người xung phong nhận việc sao? Lần này, mọi người đều là vội vã nâng cao tay của mình tranh giành lên trước. Cái gì đồng tộc tình nghĩa toàn bộ vứt qua một bên, chỉ cần mình có thể ly khai cái này sát tinh thì tốt rồi. Lăng Hàn quét một vòng chi về sau tùy ý chỉ một người. Cảm tạ ra, cảm tạ ra. Người nọ vội vàng gật đầu không ngừng nói lời cảm tạ, cảm giác mình dường như nhặt được một cái mạng. Nhiều năm như vậy tổng cộng sử dụng lăng ra bao nhiêu thứ, còn nhớ rõ sao? Người nọ trong mắt nhanh quay ngược trở lại, làm sao vẫn muốn với hắn tính sổ đâu? Ra tiểu nhân hẳn không có dùng bao nhiêu thứ. Lăng Hàn một chỉ điểm ra, ba, người kia hai cánh tay tức thì nổ tung, hóa thành huyết vũ. Đây là lời tức. Đi thôi. Nói cho Trình gia gia chủ. Một là làm cho Trình Dịch Phong một bước quỳ một cái tới đây. Hai mà. Toán một chút mấy năm nay dùng lăng gia bao nhiêu thứ. Toàn bộ cho ta trả lại. Người nọ kêu thảm thiết, đau đến nước mắt đều là chảy ra. Lại rượu gào, đưa ngươi hai chân đều là chặt. Lăng Hàn đem thanh âm trầm xuống. Người nọ vội vã dừng lại kêu thảm thiết, nhấc chân chạy. Lăng Hàn lần nữa đưa mắt phóng tới Trình ra những người khác thân trên. Bị ánh mắt của hắn đảo qua. Mỗi người đều là lạnh run run. Chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung. Đó là một giết người không chớp mắt sát tinh a. Mà khi Lăng Hàn ánh mắt rời qua chi về sau, mọi người lại đều là thật dài thở hổn hển như chút được gánh nặng. Nhất về sau, Lăng Hàn nhìn về phía Trình Chi Long. Giờ này khắc này, Trình Chi Long trên người ngạo khí tự nhiên là không cánh mà bay. Hắn đã biết Lăng Hàn thực lực còn cao hơn hắn ra vô số lần. Liền nhị trảm lão tổ đều là thổi khí đều có thể thổi chết. Vậy làm sao cũng phải là tam trảm thậm chí là tứ trảm tu vi. Hắn không rên một tiếng. Còn muốn giữ gìn một chút tôn nghiêm. Có thể run run rẩy rẩy thân thể cũng là đưa hắn hoàn toàn bán đứng. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng. 3. Trình Chi Long tức thì sợ đến hai chân mềm nhũn, nặng nề mà quỳ đến rồi trên đất, sắc mặt như giấy trắng. Ngươi coi như cái tấm gương đi. Lăng Hàn đưa tới một tảng đá, thuận tay liền hướng Trình Chi Long ném một cái, đưa hắn đặt ở dưới tảng đá. Đây cũng tính là nghiêm phạt sao? Người Trình gia nhìn đều là không cho là đúng. Đúng. Khối đá lớn này đặt ở thường trên người nói, tuyệt đối là vô cùng thống khổ nghiêm phạt. Nhưng đối với tu vi có một chút thành tựu võ giả mà nói, cái này là chuyện nhỏ. Huống chi Trình Chi Long vẫn là sáng thế cảnh cao thủ. Tảng đá này áp đi tới, nhất định là chẳng giải quyết được vấn đề. Nhưng là gây ngạc nhiên, Trình Chi Long cũng là phát ra kêu thảm thiết, hơn nữa còn là tan nát tâm can. Có người lập tức nhỏ giọng nói, Long thiếu nhất định là cố ý kêu to. Hắn biểu hiện càng là thống khổ, cái kia sát tinh hiển nhiên cũng sẽ không đi dùng những thứ khác trừng phạt. Đúng, nếu như chẳng giải quyết được vấn đề, cái kia sát tinh giận một cái trực tiếp sát nhân liền chơi chứng. Vẫn là Long thiếu thông minh. Có thể một hồi chi về sau, mọi người liền phát hiện không đúng. Trình Chi Long không giống như là đang diễn đùa giỡn a. Lạnh cả người mồ hôi đều là chảy ra, cùng tiên huyết nhiễm ướt dưới thân. Muốn nói diễn đùa giỡn cũng diễn quá mức. A, lẽ nào hắn thật ở thừa nhận lớn lao thống khổ? Trình Chi Long quả thực không có ở diễn đùa giỡn. Lăng Hàn mặc dù chỉ là thuận tay nhặt một tảng đá qua đây, nhưng ở phía trên làm thổ chi quy tắc, làm cho đá trọng lực đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm lên ném một cái kim chi quy tắc, gia tăng rồi lực phá hoại, làm cho Trình Chi Long như bị đao cắt. Chính như hắn nói, đây là một cái tấm gương. Hảo hảo nghĩ tinh tường, mấy năm nay đều cầm lăng ra bao nhiêu thứ. Cho ta một điểm không rơi mà viết xuống. Nếu để cho ta phát hiện có cái gì sai lầm, cái này chính là của các ngươi tấm gương. Không ngại nhìn cho thật kỹ. Nói xong, Lăng Hàn trở về gian nhà, có hắn cái này đại cao thủ thần thức bao phủ, ai có thể thoát được rồi hả? Lăng Hàn, ngươi bây giờ mạnh mẽ đến mức nào? Rực song song nửa há lấy cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp trừng tròn trịa. Nàng trước đây chỉ là sơn hà cảnh, tuy là thiên phú không tính là thấp, nhưng tương lai thành tựu khả năng liền dừng lại ở nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Có thể đi tới tiên vực về sau, vô hạn lượng tài nguyên rót hết, ngạnh sinh sinh làm cho nàng ở vạn năm bên trong bò đến sáng thế cảnh. Chỉ là chạm trần cửa ải này quá khó khăn nhảy qua vượt, nhưng vẫn là làm cho nàng không gì sánh được thỏa mãn. Chỉ cần có thể quá mỗi ước năm một lần thiên nhân chi ác, nàng sắp có được dài đến 100 tỷ năm thọ nguyên. Có trùng kích chạm trần một tia hy vọng, vạn nhất thành tựu chạm trần, cái kia thọ nguyên liền cùng thiên tệ. Sự thực trên, sáng thế cảnh đều là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới. Làm cho nàng thường thường hoài nghi cái này có phải hay không một giấc mộng. Có thể Lăng Hàn cư nhiên so với nàng tu vi cao hơn, thậm chí cao đến làm cho nàng không pháp thấy rõ ràng cảnh giới tình trạng. Làm cho nàng tại sao có thể tin tưởng. Phải biết, nàng nhưng là dựa lưng vào Côn Bằng cung có hải lượng tài nguyên cung cấp. Đúng vậy a tiểu đệ đệ, ngươi bây giờ có bao nhiêu mạnh? Thái Âm Vương cũng là mị nhãn như tơ. Nàng phong cách không thay đổi, chỉ là theo tu vi đạt tới sáng thế cảnh, biến được càng phát ra quyến rũ mê người. Nàng càng là tiếc nuối, như đây hết thảy sớm một chút phát sinh, nàng một đầu ngón tay có thể đem Thiên Kiếm cung các ngũ tông san bằng. Khai thiên càng là dư giả. Làm sao làm cho Mã Đa Bảo khai thiên thất bại đâu. Chính là Hách Liên Tầm Tuyết chư nữ cũng là khẩn trương nhìn Lăng Hàn. Các nàng tự nhiên hy vọng Lăng Hàn càng mạnh càng tốt. Lăng Hàn cười cười, phân hồn mà thôi. mọi người đều là phun tới, phân hồn còn mà thôi. Ngươi cũng đã biết, phân hồn đã là tiên đạo thứ hai nấc thang. Phần lớn người cần hoa lên mấy trăm hơn ngàn ước năm mới có thể tu đến cao như vậy độ. Ngươi mới dùng bao lâu? Hổ Nu khuôn mặt kiêu ngạo, nói. Vẫn là thiên hồn kỳ nha. Phúc! Mọi người lần nữa cuồng phún. Thiên hồn. Đó chính là phân hồn cuối cùng một cái cảnh giới nhỏ. Đi lên trước nữa ném một cái ném. Đó chính là tiên phủ. Bước lên tiên đạo thứ ba bậc thang. Quá khoa trương, đây là tu luyện thế nào? Không phải thông thường thiên hồn, mà là ngưng tụ thành cửu phân hồn chiến lực một mạch bão tiên phủ. Nữ hoàng tiếp lấy nói. Cho phu quân mặt dài sự tình đương nhiên muốn đại nói đặc biệt nói. Phản chính cái này cũng là sự thật. Phía trước thì có hai gã nhất bí đế giả bị Lăng Hàn đánh giết. Giới hạn trong tầng thứ. Hách Liên Tầm Tuyết mọi người cũng không biết đế giả là có ý gì. Nhưng nhất bí đại biểu cái gì bọn họ vẫn là biết. Đây chính là tiên phủ thứ nhất cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, Lăng Hàn thật có thể tàn sát tiên phủ. Lăng Đông Hành kích động đến không được, hai tay khoát lên vai Lăng Hàn, lão lệ đều muốn bão đi ra. Ca, ngươi thật có lợi hại như vậy. Lăng Nguyệt Ngôn thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy là Côn Bằng Cung cái này hậu trường ngã, có thể Lăng Hàn cũng là quật khởi mạnh mẽ. Có một vị đại ca như vậy, Trình Dịch Phong nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Nàng không để bụng Trình Dịch Phong từng làm qua cái gì, chỉ cần hắn có thể đủ tiếp tục lưu lại bên cạnh mình liền là đủ. Lăng Hàn thở dài, cô muội muội này tính cách quá mức yếu đuối. Chương 2166. Người đến Trình gia nếu như đổi thành Lăng Hàn lời nói, hắn làm sao cần Trình Dịch Phong quay đầu chuyển ý, trực tiếp một quyền liền đập chết. Có thể nếu Lăng Nguyệt Ngôn thẳng thắn liền khăng khăng một mực, hắn cũng chỉ đành đến cái quanh co. Cái này uy nhất lập. Như vậy chỉ cần hắn vẫn còn ở một ngày, Trình gia sẽ đem Lăng Nguyệt Ngôn trở thành tổ tông một dạng cung. Không dám có một tia một hào khinh mạn. Hàn Nhi, ngươi càng ngày càng tiền đồ. Nhạc Hồng Thường cảm thán nói. Là con trai đem nàng từ trong lao ngục giải khai cứu ra. Nhượng vợ chồng bọn họ đoàn tụ. Cũng là Lăng Hàn để cho bọn họ có thể tiến nhập tiên vực. Lấy bình thường chi tư rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Đây là bọn hắn ở chỗ này trước đó muốn cũng không dám nghĩ. Hiện tại, Lăng Hàn lại một lần nữa lập gia đình bên trong trụ cột, chịu đựng được gió, che được mưa. Nu Lăng Hàn giỏi nhất ác. Hổ Nu treo ở Lăng Hàn trên lưng, tiểu trên khuôn mặt tất cả đều là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Hách Liên Tầm Tuyết chư nữ cũng là trong mắt thần thái liên tục quyến rũ như nước. Kho khan, bản vương sẽ không quấy rầy các ngươi. Thái Âm Vương xoay người rời đi. Bản cô nương cũng chạy. Dực song song cũng thức thời rời đi. Lăng Đông Hành phu phụ, Lăng Nguyệt Ngôn đều là ly khai gian nhà, đem không gian để lại cho Lăng Hàn một đống loan hồng nhăn. Chư nữ lập tức đều là đánh tới, điên cuồng mà hôn Lăng Hàn. Hơn một vạn năm, muốn chết các nàng. Lăng Hàn trái ôm phải ập. Trong lòng cũng là cảm khái không gì sánh được. Quá khứ nhiều năm như vậy, cuối cùng một nhà đoàn tụ. Chúng nữ khóc vừa cười, nở nụ cười vừa khóc, nhượng Hổ Nu không gì sánh được khinh bỉ, thật là con nít đấy. Bọn họ cũng không có làm cái gì ngượng ngùng sự tình. Nói đúng là lấy những năm này từng trải. Vừa nói chính là ba ngày. Trình gia người rốt cuộc đã tới. Cái kia trở về báo tin người chẳng qua sơn hà cảnh. Một đường trèo đèo lội suối vẫn là cần một quãng thời gian. Vì vậy hắn trở về thì tìm một ngày nhiều thời giờ. Sau đó Trình gia bởi vì đột nhiên xuất hiện Lăng Hàn lại thương lượng một ngày nhiều thời giờ. Rốt cuộc muốn áp dụng như thế nào sách lược. Đến rồi ngày thứ ba sắp lúc kết thúc. bọn họ mới rốt cuộc có quyết định. Phái người qua đây. Trình gia cũng không có xuất động quá lớn chiến trận, mà chỉ là 7 người mà thôi, 6 cái lão đầu, một thiếu niên người. 6 cái lão đầu đều là Trình gia tộc lão, sớm đã đột phá trảm trần, còn có 3 người đạt tới tứ trảm. Cuối cùng tên thiếu niên kia nhìn qua chỉ có 18, 19 bộ dạng. Có thể tản mát ra khí tức cũng là thình lình đạt tới trảm trần kỳ. Hắn gọi Trình Vô Nhai. Chính là Trình gia đời trước thiên tài. Chỉ dùng 30 triệu năm liền bước vào trảm trần. Đây là phi thường kinh người thành tích. Cũng là Trình gia từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. 7 đại trảm trần đều xuất hiện. Không sai biệt lắm là Trình gia 2/3 đỉnh tiêm lực lượng. Đó có thể thấy được đối với Lăng Hàn có bao nhiêu coi trọng. Đương nhiên, bọn họ còn là không có toàn lực ứng phó. Bởi vì ông tổ nhà họ Trình ở không lâu đột phá phân hồn. Hắn cũng chưa có tới. Nói rõ Trình gia cho rằng 7 vị trảm trần lão tổ đủ để trấn áp Lăng Hàn. Lớn mật cuồng đổ, lăn ra đây. Trình gia một gã tộc lão lớn tiếng quát nói. Hắn ở tộc lão thứ tự trung xếp ở vị trí thứ 3. Ngũ tộc lão thì là thấy được bị trấn áp Trình Chi Long. Không khỏi lộ ra không nỡ. Bởi vì hắn là Trình Chi Long trực hệ lão tổ. Mà Trình Chi Long cũng là hắn mạch này tương lai hy vọng. Trông cậy vào hắn kế thừa chính mình vị trí. Hắn vội vàng rớt xuống thân hình. Tự tay liền đè ở trên tảng đá lớn. Muốn đem tảng đá chuyển đi. Đem phía sau người giải cứu ra. Trình Chi Long nguyên bản đã bị chơi đùa nổ vô lực. Liền kêu đau nhức tiếng đều là dường như mũi kêu. Hãy nhìn đến tổ tông tới. Không khỏi kích động vạn phần. Cư nhiên tinh thần cũng đánh lên. Kêu lên. Lão tổ tông 933 sơ bơ gơ chín cứu ta. Còn nữa. Nhất định phải giết cái kia áp đồ, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cư nhiên nhượng hắn bị 3 ngày như địa ngục săn vặt. Hắn nhất định phải báo thù. Không báo thù này. Hắn thề không làm người. Lăng Hàn đã đi ra. Hai tay khoanh lại. Cứ như vậy dựa vào trên không cửa. Cũng không ngăn cản. Mà là thản nhiên nói. Xem ra đầu óc của các ngươi có chút vấn đề, ta nhưng là nói, nhượng Trình Dịch Phong một bước quỳ một cách mà tới. Tam tộc lão chẳng đáng xem lấy Lăng Hàn, nói. Ngươi là ăn tiên long đảm ấy ư, lại dám cùng ta nhóm Trình ra là địch. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, xem ra muốn giáo huấn một chút. Lăng Hàn ung dung nói. Bên kia, ngũ tộc lão thì là sắc mặt đại biến. Hắn nguyên bản rất là tùy ý đi lấy tảng đá kia. Có thể vừa dùng lực mới phát hiện. Tảng đá này dường như cùng đại địa liền thành nhất thể. Không thể di chuyển. Hắn thậm chí ngay cả nâng lên một tia đều là không cách nào làm được. Hắn tự nhiên hoảng hốt. Làm sao cũng không có phát hiện tảng đá này giống như là bảo vật a. Làm sao sẽ trầm trọng giống như là một viên tinh thể. Không, so với tinh thể còn trầm trọng hơn, lấy trảm trần lão tổ lực lượng, mang lên tinh thể đều là không nói chơi. Mặt khác 6 gã tộc lão cũng phát hiện sự khác thường của hắn, không khỏi dồn dập quay đầu nhìn lại. Tam tộc lão nhướng mày, nói. Lão thất, ngươi đang làm cái gì? Hắn bất mãn hết sức. Lúc này chính là sĩ khí như hồng. Ngươi cư nhiên ở cái kia ăn a si a. Lại không phải là táo bón. Rất mất mặt. Ta mang không nổi. Ngũ tộc mặt mo sắc đỏ bừng mà nói, nhượng hắn xấu hổ chết. Khác 6 gã tộc lão đều là không tin. Khối này trên thạch đầu còn dài mấy khối cỏ xỉ rêu. Hiển nhiên không thể là cái gì bảo cụ. Mà chỉ là đá bình thường mà thôi. Ngươi thậm chí ngay cả khối thạch đầu đều mang không nổi. Đầu óc ngươi hóng gió ấy ư. Lại nói lên như vậy lời nói ngu xuẩn tới. 6 tộc lão nhảy ra ngoài. Bọn họ thứ hạng là căn cứ đột phá trạm trần thời gian tới xếp hàng. Nhưng có vài người cái sau vượt cái trước. Cảnh giới càng cao cũng không nhất định. Giống như ngũ tộc lão chỉ là tam trạm, nhưng sáu tộc lão cũng là tứ trạm. Ngũ tộc lão tránh ra, đổi sáu tộc lão bên trên, có thể kết quả là giống nhau. Mặc cho sáu tộc lão đến mức mặt mo đỏ bừng, thậm chí còn biệt xuất một cái vang rắm đến, có thể tảng đá lớn vẫn như cũ, không chút sức mẻ. Lần này, bảy tên tộc lão đều là sắc mặt kinh biến. Biết cái này có thể không phải là ngũ tộc lão đầu óc có bệnh, mà là tảng đá này có vấn đề. Trình Chi Long cũng không gọi, hắn ngơ ngác mà xem lấy, ánh mắt không có tập trung, dường như choáng váng. Trình Vô Nhai nói, sắc mặt âm trầm. Hắn là Trình gia thập tộc lão, cũng là hiện tại trảm trần kỳ trong đệ nhất nhân. Tương lai rất có thể đột phá vì phân hồn. Vì vậy, chớ nhìn hắn bài danh chót nhất, có thể phân lượng cũng là 10 phần. Lão thập, ngươi tới. Còn lại 6 đám người nói. Trình Vô Nhai cũng không có tự tay đi nâng lên tảng đá, mà là hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển tiên pháp. Hắn muốn trực tiếp đánh bay tảng đá này. Lần này, Trình Chi Long nhất thời sợ. Lập tức liền tử ngây ra như phóng. Sinh không thể yêu dáng dấp trở nên kích động vạn phần. Còn kém khoa tay múa chân. Thập tộc lão, ta còn ở phía dưới. Ta còn ở phía dưới. Tiên pháp oanh kích bên dưới, hắn khẳng định cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Trình Vô Nhai cũng là nhìn như không thấy. Hiện tại có thể không phải là một gã tộc nhân sinh tử vấn đề. Mà là Trình ra mặt. Ngay cả khối thạch đầu đều là không làm gì được. Mất mặt vứt xuống chân trời đi. Hắn ầm ầm ra quyền, quyền trên đầu toát ra tiên văn uy lực ngập trời. Khác sáu gã tộc lão đều là thầm kinh hãi. Đều là trảm trần. Có thể Vô Nhai chính là mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa mạnh đến nỗi không phải là nhỏ tí tẹo. Trong một kích này hiện ra hết hoàn toàn. Quyền lực trào lên. Có thể trên thạch đầu cũng là có một đạo tiên quang hơi phát quang. Dường như vạn pháp bất xâm. Đừng nói tảng đá không có hư. Chính là dưới đè nặng Trình Chi Long cũng là bình yên vô sự. Trình gia bảy đại tộc lão cái này đều là hoảng sợ. Chương 2167. Trở lại mở ngoặc tròn canh tư hết. Liên thủ thử một lần. Tám tộc lão nói thanh âm có điểm run rẩy. Đây cũng quá xòa người, lão thập xuất thủ đều là không có hiệu quả chút nào. Nếu như nói tảng đá kia là món bảo vật, vậy bọn họ cũng nhận. Cũng sẽ không như thế hoảng sợ. Then chốt đây chính là nhất khối đá bình thường. Cho nên mới dọa người a. Bọn họ chưa từ bỏ ý định. Ngoan thạch đều có thể có như thế oai. Nhất định là Lăng Hàn thi thủ đoạn. Nếu như bọn họ bảy người liên thủ đều là không thể làm gì nói. Vậy nói rõ bọn họ cộng lại cũng không phải là Lăng Hàn đối thủ. Vậy hay là chạy mau đường đi. Bọn họ liên thủ. Ở tam tộc lão ra lệnh một tiếng. Bảy người đồng thời xuất thủ. Oanh! Kinh khủng quang đánh vào trên thạch đầu. Khuấy động lên tia sáng chói mắt. Ông! Tảng đá cũng hơi phát quang. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể. Lại đem bảy tên trảm trần lão tổ công kích đều là cản lại. Bảy tên tộc lão đều là sắc mặt trắng bệch. Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ. Chỉ là một tảng đá để bọn họ đã biết cái gì gọi là không thể địch. Bảy người cũng trong lúc đó xoay người, liền muốn chuồn là thượng sách. Để cho bọn họ may mắn là. Lăng Hàn cũng không có xuất thủ. Vẫn là dựa vào môn. Hai tay khoanh lại. Một bộ ta căn bản không nhìn hình dạng của các ngươi. Để ngươi cùng chúng ta trở về Trình gia sau đó. Mời ra lão tổ tông trở lại trấn áp ngươi. Hưu hưu hưu. Bọn họ trong nháy mắt liền vọt tới tốc cái. có thể ánh mắt hoa lên. Bọn họ cư nhiên lại trở về trong cốc, đang ở xuất phát lúc vị trí. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bảy người trong lòng cuồng hãi, có thể dưới chân cũng là chạy nhanh hơn. Lại tới tốt cái. Mà khi bọn họ lại bước một bước lúc, hưu, thấy hoa mắt, lại trở về trong cốc lên đường vị trí. Bọn họ đều muốn khóc. Liên tục hai lần như vậy, làm sao cũng không thể là thiên địa không gian kết cấu xuất hiện biến hóa, mà là bởi vì làm phép kết quả. Mà người như vậy, chỉ có thể là Lăng Hàn. Một người, hai tay khoanh lại, dựa môn, liền có thể đem bảy đại trảm trần lão tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì a? Bảy người lần nữa xông trong lòng sợ tự hồ chỉ hữu dụng phương thức như vậy mới có thể giảm bớt một điểm. Vì vậy, Trình Chi Long liền có may mắn thấy như vậy một màn. Bảy vị lão tổ tông không ngừng mà trùng kích tốt cái. Vừa xong, xoát, lại trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí ban đầu. Dường như bọn họ căn bản không phải người, mà chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Bị ý điều khiển, hắn nửa há lấy miệng. Lúc này trong lòng kinh ngạc đã vượt qua thân thể đau đớn. Đương nhiên đây chỉ là một hồi mà thôi. Rất nhanh hắn lại hừ hừ di đứng lên. Chỉ là tiếng nói sáng sớm đã gọi câm. Hiện tại thanh âm này thấp đến đáng thương. Liên tục thất bại vài chục lần phía sau, bảy tên tộc lão đều là không chạy. Biết đây chỉ là uổng phí hết khí lực, chỉ biết khiến người ta chế xếu mà thôi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tam tộc lão nhìn về phía Lăng Hàn, mạnh mẽ làm chấn định, có thể hai chân run rẩy cũng là bán đứng hắn. Hết cách rồi, Lăng Hàn cường đại đã nhượng hắn không cách nào tính toán, e rằng so với lão tổ tông còn muốn mạnh mẽ. Lăng Hàn kinh ngạc, nói: các ngươi là không phải là ngu, đã chạy tới khí thế hung hăng, làm sao trái lại hỏi ta muốn cái gì? Ta muốn rất đơn giản. Chỉnh ra ăn ta Lăng ra bao nhiêu thứ? Phải nguyên nguyên bản bản toàn bộ nhổ ra. Còn nữa, những Trình Dịch Phong quỳ tới gặp. Mấy câu nói đó đều nghe không hiểu sao. Hắn lắc đầu, lại nói: được rồi, ta lo lắng các ngươi chỉ số thông minh, vẫn là đều cho ta đợi ở đây đi. Hắn vấy tay, liền có bảy khối tảng đá bay tới, lớn như cái cối xay, tiểu nhân thì chỉ có nắm tay. Lăng Hàn thuận tay ném đi. Bảy khối tảng đá liền hướng về Trình gia thất tộc lão rơi đi. Thình thịch thình thịch. Bảy người đồng thời bị trấn áp được nằm úp sấp ở trên đất. Trên thân đều là đè nặng một tảng đá, mà vô luận là to bằng cái thớt, vẫn là quả đấm lớn nhỏ, đều là ép tới mỗi người đều là không thể động đậy. Tảng đá chỉ là một môi giới, trọng yếu chính là Lăng Hàn thực hiện ở phía trên quy tắc. Bảy đại trảm trần lão tổ đều là bắt đầu hét thảm lên. Đây là quy tắc say nghiền, mặc cho bọn hắn ý chí như sắt đều không thể thừa nhận. Lăng Hàn lắc đầu, trở lại trong phòng. Chiến đấu ở cấp bậc này hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Như vậy được ướt át bẩn thỉu chỉ là vì người nhà. Bên kia, Trình gia. Khoảng cách Trình gia thất tộc lão xuất phát đến tận đây đã qua trọn hai ngày. Đối với Trảm Trần mà nói, tối đa một nén hương thời gian là có thể đánh tới trở về. Làm sao khả năng đến bây giờ còn không có nửa điểm tin tức? Hơn nữa, hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức người cũng không có rồi trở về. Không phải là khều một cái, mà là đi vài nhóm liền tiêu thất vài nhóm. Dường như trốn đào nguyên là một cái động không đáy tựa như. Thời gian càng dài, ông tổ nhà họ Trình thì càng trong lòng bất an. Bẩm báo gia chủ đại nhân, tỉnh gia gia chủ cầu kiến. Một gã hạ nhân đột nhiên báo lại. Trình gia gia chủ hơi sững sờ, sau đó đột nhiên cười ha hả. Tới đúng dịp, tỉnh khả binh muốn cùng ta Trình gia đám hỏi. ta không ngại kéo hắn hạ thủy, đi dò thám Lăng gia cuối cùng. Không, ta tự mình đi. Trình gia gia chủ đứng dậy, đích thân đi ra nghênh đón. Một lúc sau, liền thấy hắn mời hai người trở lại đại sảnh bên trong. Cái này mới tới hai người. Một người là bạch mi dâu bạc trắng lão giả, nhìn qua tử mi thiện mục. Một cái khác thì là tuổi quá trẻ thiếu niên lang, vô cùng ngại ngùng. Tựa hồ nói một câu đều sẽ mặt đỏ. Trình huyên, lão phu lần trước đề nghị ngươi phải suy tính như thế nào đây? Cái kia bạch mi dâu bạc trắng lão nhân nói, hắn chính là Tỉnh gia gia chủ Tỉnh Khả Binh. Tỉnh gia là nhị tinh thế lực. Nguyên bản nếu so với Trình gia cao hơn một mảng lớn. Nhưng theo Trình gia gia chủ bước vào phân hồn phía sau, hai đại gia tộc liền ngồi ngang hàng với. Mà vội vã nào đó áp lực, Tỉnh gia vô cùng muốn cùng Trình gia đám hỏi, cộng đồng đối kháng khác một cái thế lực. Trình gia gia chủ giả vờ trầm ngâm, một lát sau mới nói, không dối gạt Tỉnh huyên, lão phu đang ở làm một sự tình phiền não, tạm thời không muốn còn lại sự tình. Không biết Trình huyên đang tại sao sự tình phiền não ba vu. Tỉnh Khả Binh hỏi, tâm lý thì là cười nhạt, tám phần mười Trình gia là muốn hướng hắn đòi chỗ tốt gì. Trình gia gia chủ suy nghĩ một chút, đem Lăng Nguyệt Ngôn cùng Trình Dịch Phong sự tình nói ra. Nhưng trong miệng của hắn, tự nhiên biến thành Lăng Nguyệt Ngôn ngang ngược không biết lý lẽ. Có thể dùng Trình Dịch Phong muốn hưu thê, bỏ vợ. Nhưng Lăng Nguyệt Ngôn nhà mẹ đẻ cũng là người gây sự, nhượng hắn vô cùng làm khó dễ, đánh tổn thương hòa khí. Không đánh lại không chịu nổi nhân ra khóc lóc om sòm. Ha ha, đơn giản. Tỉnh Khả Minh cười to. Đến, ta cùng với Trình huyên cùng nhau đi tới một lần. Ta vai phản diện, ngươi vai phản diện. Đem điêu ngoa kia nhân ra triệt để hù dọa. Trình gia gia chủ sẽ hắn câu này. Trình gia gia chủ lúc này không có mang bên trên những người khác, chính là cùng Tỉnh Khả Binh còn có Tỉnh gia cái kia thanh niên nhân cùng nhau, hướng về trốn đào nguyên đi. Cái này thanh niên nhân gọi Tỉnh Đông, là Tỉnh gia trong thế hệ trẻ nhất xuất sắc nhất, cũng là đem ra cùng Trình gia đám hỏi đối tượng. Tu đạo không đủ 1000 vạn năm, đã thành công bước vào trảm trần, phi thường bất phàm. Ba người gió trì gió xiết, vẹn vẹn chỉ là sau một nén hương, bọn họ liền đi tới trốn đào nguyên tốc cái. Trình gia gia chủ thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn phái ra người đều là có đến mà không có về, nhưng hắn đối với sơn cốc này cũng dâng lên mãnh liệt cảnh giác, thậm chí đều là không dám đơn giản đặt chân. Tỉnh Khả Binh cũng là không hề phương diện này cố kỵ, thân hình hắn búng một cái, đã đi tới trong cốc. Kháo tình huống gì? Tỉnh Khả Binh mục chừng cái ngốc. Bởi vì trong cốc đồng loạt nằm 8 người. Trên thân đều là đè nặng một khối hoặc lớn hoặc nhỏ tảng đá. Trong miệng thì là phát ra rên gì. Mấu chốt là, những đá này nhìn một cái chính là phổ thông không gì sánh được. Có càng là tiểu như nắm tay. Cái này cũng có thể ép tới người hoa hoa gọi. Chương 2168. Sợ chạy Tỉnh Khả Binh phản ứng đầu tiên chính là những người này ở đây khôi hài. Nhưng vấn đề là, hắn còn nhận được trong này mấy người đều là Trình gia tộc lão. Hắn lần trước đi Trình gia thời điểm còn được quá mấy người này tiếp đãi. Mà trong 8 người ngoại trừ một cách bên ngoài, những người khác đều là trảm trần. Các ngươi đây là đang chơi đùa mọi nhà ấy ư? Một đám đông người cố ý trong người lên đè nặng một tảng đá, gọi hừ hừ có ý tứ sao? Trình gia gia chủ cũng đi theo vào, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có không nghĩ giống như quá hình ảnh như vậy. Cái này. Trong cốc này đến cùng cất giấu cao thủ như thế nào? lại có thể đem Trình Phô Nhai đám người bước đến trình độ như đích hai lơ. Lơ. Vậy. Hơn nữa. Những đá này nhìn một cái chính là phổ thông không gì sánh được. Vì sao có thể chấn được những thứ này chảm trần lão tổ chỉ có thể rên gì mà không pháp leo đứng lên. Ha ha, Trình Huyên, ngươi tựa hồ thiếu ta một lời giải thích à. Tỉnh Khả Minh tuyệt không đần. Nếu không hắn lại làm sao có thể trở thành phân hồn kỳ. Càng không thể có thể làm lên nhất gia chi chủ. Cái này nhìn một cái thì không đúng tinh thần, không phải Trình gia cố kỵ tình cảm mới không có đánh. Cái này bảy tên chảm trần kỳ là ăn cơm khô. Trình gia gia chủ thì là nghiêm nghị nói. Tình huyên trong tốc khả năng có một gã đại địch cắt không thể sơ suất. Tình Khả Binh ở trong lòng nhổ nước bọt đạo. Cái này nguyên bản một chút cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Hơn nữa hắn muốn cùng Trình gia đám hỏi. Mục đích là muốn đem Trình gia trói đến cùng nhau. Cộng đồng đối kháng Liễu gia. Bởi vì Liễu gia gia vị thứ hai phân hồn kỳ. Mà Liễu. Tỉnh Lưỡng gia chính là kẻ thù truyền kiếp. Liễu gia hưng thịnh tắc thì tỉnh gia vong. Không tìm ngoại viện chính là chết. Có thể ngoại viện còn chưa tới vị. Hắn trước hết muốn cùng một cái không biết sâu cạn người hoặc là thế lực đối kháng. Điều này làm cho hắn há có thể không buồn. Nhưng mà, Liễu gia uy hiếp thật thật tại tại, Tỉnh gia nhất định phải đạt được Trình gia trợ lực. Tốt, chỉ có thể giúp. Trong cốc do ai phụ trách mời hiện thân gặp mặt. Trình gia gia chủ lớn tiếng nói. Trình Vinh ngươi cái này cái bạch nhãn lang, lại còn có khuôn mặt tới gặp ta. Lăng Đông Hành thanh âm vang lên, hắn đại bước ra ngoài, vẻ mặt vẻ giận dữ. Nữ nhi mình cư nhiên bị người hưu thê. Bỏ vợ, tự nhiên làm cho hắn cái này làm cha nộ cũng không ác, hận không thể đem người Trình ra đều là giết. Trình Vinh chính là Trình gia gia chủ, nghe Lăng Đông Hành gọi thẳng tên của hắn, cũng không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Lúc trước Lăng Đông Hành có thể cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Đó là bởi vì Lăng gia sau lưng còn có một cái côn bằng cung quan hệ. Nhưng bây giờ côn bằng cung đã trở thành lịch sử. Cái kia Lăng Đông Hành còn muốn cùng hắn bình khởi bình tỏa. Chính là sáng thế cảnh ở tiên vực liền rắm đều toán không tiến lên. Ha ha ha ha. Tỉnh Khả Minh thì là cười to. Thực sự là nực cười, một cái nho nhỏ sáng thế cảnh cư nhiên như này gan to bằng trời. Trình Huyên, ngươi còn thật là khiến người ta kỳ hết mức lên đây. Trình Đại Nhân, không nếu như để cho vãn bối tới ra tay, trấn áp cái này không biết tốt xấu người. Tỉnh Đông ngạo nghễ nói. Chỉ cảm thấy Trình gia thực sự là đại bất ức. Cư nhiên làm cho một gã sáng thế cảnh ở phân hồn trước mặt diếu võ dương oai. Trình Vinh sắc mặt tái xanh. Hắn trong lòng có kiêng kỵ. Lăng Đông Hành đương nhiên không thể chế trụ được bảy đại trảm trần lão tổ. Trong cốc tất nhiên còn có nhất tôn thần bí cường giả. Hắn không có hiện thân. Chính mình liền khó có thể an tâm. Không biết là đáng sợ nhất. Hừ, còn không có chơi chán sao. Hắn xuất thủ, hướng về tám trên người tảng đá bắt tới. Hắn thao túng nguyên lực. Hóa thành tám cái bàn tay to. Mỗi một con bàn tay to đều là cầm một tảng đá. Muốn đem những đá này nâng lên. Nhưng hắn lập tức khuôn mặt sắc kinh biến bởi vì những đá này trọng lượng vượt qua xa hắn lường trước. Chỉ có thể nâng lên nhất một xíu. Trình Vinh liền vội vàng đem mặt khác bảy con bàn tay to triệt hồi. Tám đạo nguyên lực hợp nhất. Toàn lực đi đánh một tảng đá. Cắn cắn cắn tảng đá hơi có chút dao động nhưng biên độ cực tiểu. Lần này Tỉnh Khả Binh cũng là sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng hướng Tỉnh Đông khiển trách. Tỉnh Đông còn không biết tốt xấu, không chính là một cái nho nhỏ sáng thế cảnh ấy ư, cần phải có điều kiêng kỵ gì. Hắn còn muốn tranh thủ, nói. Câm miệng theo ta đi. Tỉnh Khả Minh trực tiếp xuất thủ, đem Tỉnh Đông bắt, nhưng sau phi thân liền đi. Ra khỏi sơn tốc chi về sau, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vã ra tốc mà đi. Không có ai đuổi theo ra đến tốt. Trình Vinh lớn tiếng kêu lên, có thể tỉnh khả binh cũng là chạy nhanh hơn. Trình Vô Nhai đám người thì là sắc mặt như thổ sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng Trình Vinh vừa đến, ngay lập tức sẽ có thể đem bọn họ cứu ra khổ hải. Có thể sự thực trên, Trình Vinh cư nhiên liền đánh động khởi tảng đá một tia đều kém chút mệt sập. Cái này là thực lực như thế nào chênh lệch? Phải biết rằng Lăng Hàn chỉ là hời hợt rời mấy khối tảng đá qua đây. Vừa không có gia trì cái gì trận pháp. Tế luyện cách mấy ngày mấy đêm. Bọn họ cả người run rẩy, hoàn toàn không pháp tưởng tượng Lăng Hàn thực lực. Trình Vinh ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quay đầu chạy. Trong sơn tốc này có cao thủ tuyệt thế, cũng không phải hắn có thể đối kháng. Hưu thân hình hắn nhảy động, chỉ lát nữa là phải chạy ra sơn tốc, đã thấy hoa mắt, đã về tới chỗ cũ. Chuyện gì xảy ra, nơi này có trận pháp sao? Trình Vô Nhai mấy người cũng là không khỏi khiếp sợ. Bọn họ không ngừng mà vượt đả tường cũng không tính. Làm sao Trình Vinh cũng là như này? Liên tục mấy lần chi về sau, Trình Vinh biết mình không thể bỏ chạy, liền đứng vững lại, ánh mắt nhìn về phía Lăng Đông Hành, trên mặt lộ ra dữ tợn. Hắn muốn bắt cái này nhân loại, nói không chừng có thể bắt làm con tin, vậy hắn liền thoát thân có hy vọng rồi. Hắn đột nhiên hướng về Lăng Đông Hành nhào tới, nhưng sau một bàn tay chụp vào Lăng Đông Hành cổ. Chỉ lát nữa là phải bắt được, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa về tới tại chỗ. Trong lòng hắn hoảng sợ, biết có vị kia cường giả ở, hắn căn bản không thể bắt được Lăng Đông Hành. Hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Đông Hành, biến được khách khí cực kỳ. Bất kể như thế nào, chúng ta tổng về là thân gia, lẽ ra giúp đỡ cho nhau trung độ nan quan. Độ em gái ngươi. Lăng Đông Hành huy quyền liền đánh tới. Trình Vinh muốn tránh, có thể lập tức phát hiện thân thể của mình bị hoàn toàn cầm cố. Muốn nâng lên một ngón tay đều là trắc trở. Bởi vì đây, một quyền này kết kết thật thật đánh vào hắn thân trên, đưa hắn đánh bay dựng lên. Lăng Đông Hành đắc thế không tha người, lại xông tới, bịch bịch bịch một hồi loạn đả. Trình Vinh kêu thảm thiết. Trong cơ thể hắn lực lượng giữa bất chi bất giác phong ấm, chỉ có thể lấy khí lực miễn cưỡng ăn công kích. Nhưng hắn cũng không phải chuyên tu thể phách, chính là phân hồn cũng chỉ có thể đem khí lực luyện đến so với sáng thế cảnh cao hơn một chút trình độ, không đến mức bị sáng thế cảnh giết chết. Nhưng biết đánh rất đau. Bành bành bành, Lăng Đông Hành đem phẫn nộ hoàn toàn phát tiết ra ngoài, hướng về phía Trình Vinh không ngừng mà oanh kích, đánh Trình Vinh kêu thảm thiết không dứt, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường phân hồn cường giả cư nhiên bị một cái sáng thế cảnh đánh thành cẩu, vô cùng nhục nhã. Nhưng bây giờ hắn duy nhất nghĩ tới sự tình chính là làm sao hóa giải cái này nguy cơ. Như cái kia thần bí cường giả muốn giết hắn, cũng không cần phiền toái như vậy đúng hay không? Cho nên, nếu hắn bị da thịt nỗi khổ, nói vậy cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Đánh không kém hơn nửa canh giờ về sau, Lăng Đông Hành cuối cùng ngừng lại, hắn không sai biệt lắm cũng xả đủ giận. Trình Dị Phong đâu? Lăng Đông Hành hỏi. Đánh Trình Vinh chỉ là vì hết giận. Trọng yếu nhất vẫn là giải quyết nữ nhi hôn khói vấn đề. Cũng không thể làm cho nữ nhi trở thành quả phụ các loại đi. Trình Vinh vội vã nói, đây hết thảy đều là bởi vì Trình Dịch Phong dựng lên, hiển nhiên cũng muốn bởi vì hắn mà kết thúc. Chương 2169. Dụng tâm lương khổ. Làm cho hắn từng bước một quỳ qua đây. Lăng Đông Hành cắn răng nói, lại dám bỏ nữ nhi của hắn. Kháo trước đây chính là Trình Dịch Phong với cao. Hiện tại Trình gia chiếm được ít lợi thật lớn, mà Lăng gia lại mất đi giá trị lợi dụng. liền không chút do dự đem con gái của mình quăng. Trình Vinh hiện tại chỉ cầu chính mình thoát thân, còn như Trình Dịch Phong lại nào sẽ thả trong lòng bên trên. Đừng nói chỉ là quỳ qua đây, chính là đại tháo 180 khối hắn đều là không sao cả. Vậy cút cho ta. Lăng Đông Hành ném một cước. Còn có 3 ngày chi về sau. Mang theo mấy năm nay các ngươi Trình gia cầm chúng ta Lăng gia tất cả mọi thứ cùng nhau qua đây. Coi như thiếu một khối tinh thạch cũng không được. Trình Vinh gật đầu không ngừng. Chỉ cần có thể giữ được dưới tính mệnh. Coi như đem toàn bộ Trình gia bán cũng không có quan hệ. Chỉ cần hắn còn sống là được. Một vị phân hồn kỳ cường giả hoàn toàn có thể trùng kiến một cái cường đại thế lực tới. Lăng Hàn xuất hiện ở Trình Vinh thân lên vỗ nhẹ nhẹ hai cái, đánh mấy đạo lực lượng đi vào. Đừng vọng tưởng đào tẩu. Ta ở thân thể của ngươi lên gieo nhất đạo cấm chế. 3 ngày chi sau tới tìm ta giải khai. Nếu không, ngươi tốt nhất đã tìm cho mình được rồi quan tài. Trình Vinh tức thì thân thể run lên. Hắn quả thật có mang theo gia tộc tinh anh cao bay xa chạy dự định. Có thể Lăng Hàn cái này cấm chế một chút. Tự nhiên làm cho hắn không dám chút nào ý nghĩ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai hắn, dường như hảo bằng hữu tựa như. Trình Vinh thất hồn lạc phách. Biết lần này Trình gia là ngã xuống đỉnh rồi. Lăng Hàn chắc cũng là phân hồn kỳ. Điểm ấy hắn có thể khẳng định. Nhưng tản mát ra khí tức không biết mạnh hơn hắn ra gấp bao nhiêu lần. Nhân gia căn bản không có xuất hiện đã đem hắn chỉ cho hắn hoàn toàn không có tính khí. Cái này thực lực sai biệt liền cùng trời cùng đất tựa như. Hắn cũng không biết là làm sao trở lại Trình gia. Thẳng đến bị mọi người vòng vây. Lúc này mới giật mình. Trở lại hồn tới. Lão Tổ Tông, ngài làm sao vậy? Nhất danh người nam nhân trung niên đến gần, anh Tuấn không gì sánh được, nhưng lại mang theo nụ cười tà khí. Hắn chính là Trình Dịch Phong có. Nữ nhân sát thủ. Danh xưng. Ngược lại không phải là hắn hội giết nữ nhân. Mà là mị lực của hắn quá lớn. Không có có người nào nữ nhân có thể ngăn cản được. Trình Vinh chính là một cái tát quất tới, đánh Trình Dịch Phong tại chỗ đánh 7-8 cái quay vòng, lúc này mới dừng lại. Lão Tổ Tông. Trình Dịch Phong mở to hai mắt, có vẻ thập phần vô tội. Hắn đã làm gì sự tình chọc cho Lão Tổ Tông sinh khí? Không có chứ. Hắn là xem Lão Tổ Tông mất hồn mất vía, mới cố ý đi lên lấy lòng. Không nghĩ tới một cái nịnh bợ cũng là vỗ tới chân ngựa bên trên. Ngươi, ngày mai sẽ cho ta đi trốn đào nguyên, đem ngươi lão bà tiếp trở về. Trình Vinh đè xuống cơn tức, phục quốc 4, gơ tê, hướng về Trình Dịch Phong quát lên. Trình Dịch Phong có vẻ rất kinh ngạc. Phía trước không phải gia tộc hạ lệnh muốn cho hắn cùng với Lăng Nguyệt Ngôn chia tay ấy ư? Làm sao hiện tại lại muốn hắn đem Lăng Nguyệt Ngôn tiếp trở về? Một bước quỳ một cái thành ý muốn đủ. Trình Vinh lại nói. Trình Dịch Phong kém chút nhảy dựng lên, chẳng những muốn tiếp trở về Lăng Nguyệt Ngôn còn muốn một bước quỳ một cái. Hắn chính là vạn người mê. Mỗi nữ nhân đều coi hắn là tình nhân trong mộng. Thật muốn như thế một đường quỳ quá khứ. Lấy sau còn có nữ nhân nào sẽ đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Gọi ngươi đi phải đi, muốn chết không được. Trình Vinh lại tát một cái quá khứ. Hắn đương nhiên sẽ không chịu đến Trình Dịch Phong mị lực chút nào ảnh hưởng. Trình Dịch Phong chỉ có gật đầu phần. Lão Tổ Tông liền là trời, liền là đất. Mỗi một câu đều là khuôn vàng thước ngọc. Tuyệt đối không thể cãi lời. Đem Trình Dịch Phong đuổi đi chi về sau. Trình Vinh tự nhiên hiểu được bận rộn. Mấy năm nay không biết cầm Lăng gia nhiều thiếu chỗ tốt. Chính là đem Trình gia toàn bộ bán cũng không đủ trả. Có thể nhiều còn một điểm là một điểm. Tốt xấu cũng phải nhường Lăng Hàn chứng kiến thành ý của mình đúng hay không. Đệ nhị ngày tiếp cận lúc kết thúc. Trốn đào nguyên ngoài tốc tới một người, đi một bước liền quỳ một chút, lấy chậm rãi tốc độ hướng về trong tốc bước đi. Đó là Trình Dịch Phong. Hắn đương nhiên không thể một đường theo Trình gia quỳ đi tới nơi đây. Nếu không cho hắn 10 ngày thời gian nửa tháng còn tạm được. Hắn là đến rồi sắp tiếp cận trốn đào nguyên thời điểm. Lúc này mới bắt đầu quỳ được. Lăng Nguyệt Ngôn thấy thế, ngay lập tức sẽ muốn đập ra đi, lại bị Lăng Hàn đưa tay một đỡ, đưa nàng đè lại. Nói giỡn, quỷ như thế điểm đường đã nghĩ lừa dối qua cửa. Lăng Nguyệt Ngôn tính cách thiên về mềm lòng. Chứng kiến Ái Lang vẻ mặt thâm tình dáng dấp liền đã hoàn toàn tha thứ đối phương. Dùng năn nỉ ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn bất vi sở động. Lần này không để cho Trình Dịch Phong một cái khắc sâu giáo huấn, hắn đương nhiên sẽ không hảo hảo mà ghi tạc tâm lý. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trình Dịch Phong lập tức lộ ra thống khổ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình nặng hơn vạn cân. Căn bản đứng cũng không đứng nổi. Quỷ đi tới nơi đây coi như ngươi quá quan, nếu không thì... Lăng Hàn chỉ trong cốc còn bị trấn áp Trình Vô Nhai 8 người. Bọn họ sẽ là của ngươi tấm gương. Trình Dịch Phong vốn là muốn tiếp tục hướng Lăng Nguyệt Ngôn cầu khẩn. Nhưng chứng kiến Trình Vô Nhai mọi người thống khổ dáng dấp. Hắn lập tức dùng mình một cái. Diệt cái ý nghĩ này pháp. Vẫn là ngoan ngoãn bò đi. Hắn ra sức hướng về trong cốc bò sát. Nhưng vô tận trọng lực tác dụng tại hắn thân trên. Làm cho xương của hắn cách tạp tạp rung động. Hầu như muốn gãy tựa như. Như đậu nành lớn nhỏ lãnh mồ hôi không ngừng mà tràn ra tới. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Hắn cũng không phải cái gì ý chí kiên định người. Rất nhanh thì úp sấp trên đất. Làm sao cũng không có thể lại hoạt động một chút. Lăng Nguyệt Ngôn thấy không nỡ, chỉ là bị phụ mẫu lôi kéo, cũng là không thể xông ra. Lăng Hàn thứ nhất là cấp cho Trình Dịch Phong cái giáo huấn. Mặt khác cũng có ngao luyện ý của đối phương. Nếu thành em rể của hắn, hơn nữa nhi tử, tôn tử đều là sinh một đống lớn. Cái này đâu chỉ gạo nấu thành cơm, đều đã cháy rồi. Cho nên... không thể thay đổi cái này trở thành chuyện thật. Lăng Hàn liền chỉ có mài giũa một chút khối này ngoan thạch. Chí ít cũng có thể mài đến ánh sáng một điểm. Có chút tác dụng chỗ. Không giống hiện tại. Chỉ có một tấm gương mặt tuấn tú. Biết số nữ nhân vui vẻ miệng. Trình Dịch Phong nằm nửa ngày. Thấy Lăng Nguyệt Ngôn vẫn là không có hiện thân. Không thể làm gì khác hơn là lại ra sức nhúc nhích đứng lên. Trọng lực cũng không phải là hắn nằm sẽ tiêu thất. Hắn cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc thống khổ như thế. Hai ngày trôi qua, hắn chỉ khó khăn lắm bò qua 1/3 khoảng cách. Cái này lúc Trình Vinh lại nữa rồi. Hắn lấy ra mấy kiện không gian thần khí. Mỗi một món không gian trong thần khí mặt đều là trang bị đầy đủ tài nguyên tu luyện. Có đan dược, có tinh thạch, có thần thiết. Hắn biết cái này còn thiếu rất nhiều. Hướng về phía Lăng Đông Hành bằng mọi cách giải thích. Quả thực đem Trình ra đều cho rời trống. Lấy sau nhất định sẽ từ từ trả. Làm sao cũng sẽ không kém. Lăng Đông Hành nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Hàn Nhi, ngươi nói như thế nào? Nhi tử là trụ cột. Hắn nguyện ý làm cho Lăng Hàn tới quyết định. Lăng Hàn cười cười, nói. Vậy xem ta người muội phu này biểu hiện. Có thể leo đến nơi đây. Vậy hay là muội phu của ta? Chính là người một nhà. Người một nhà sự tình đương nhiên được thương lượng. Trình Vinh trong lòng minh bạch. Nếu như Trình Dịch Phong bò không được nói. Vậy thì không phải là Lăng Hàn muội phu. Như vậy mọi người cũng liền không phải người một nhà. Lăng Hàn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Dịch Phong nhất định có thể làm được đấy. Hắn vội vã thay Trình Dịch Phong biểu đạt, thầm nghĩ coi như đem đầu khớp xương đều bò chặt đứt, cũng phải bò qua tới. Lăng Hàn chỉ là cười cười, vì cô muội muội này, hắn cũng là dụng tâm lương khổ. Chịu khó đi mọi người, cô nên ức chế nha. Ngoài đời đi nữa thì mấy vụ này cũng khó giải quyết mà. Chương 2170. Phong trấn trình dịch phong tổng cộng dùng 7 ngày mới leo đến sơn cốc bên trong. Điều này làm cho Lăng Hàn thất vọng hơn hơi có chút vui mừng. Bởi vì hắn không nghĩ tới trình dịch phong vô dụng như vậy. Lại muốn tốn hao 7 ngày mới có thể leo đến nơi đây. Nhưng thủy chung là kiên trì được. Nói rõ hắn cái này nhân loại còn có như vậy từng tia chỗ thích hợp. Lăng Hàn có thể không có dễ dàng như vậy liền bỏ qua trình dịch phong. Đưa hắn rất gõ một phen. Nhượng hắn đối Lăng Nguyệt Ngôn hoàn toàn được cúi đầu áp tai sau đó. Cái này mới thả miệng. Về phương diện khác, nữ hoàng cũng lôi kéo Lăng Nguyệt Ngôn tiến hành đặc huấn, giáo nàng hẳn là cường thế. Không nên hoài nghi nữ hoàng lực ảnh hưởng. Nàng có một loại khiến người ta ở chút bất chi bất giác liền thần phục. Nghe lời mị lực. Nam nữ thông sát. Cái này hai bút cùng vẽ. Lăng Nguyệt Ngôn mới rốt cuộc có như vậy một chút xíu cường thế. Tuy là không có thể đạt được Lăng Hàn mong muốn. Nhưng dù sao cũng hơn trước đây tốt hơn nhiều. Trình gia đương nhiên xuất huyết nhiều. Tuy là Lăng Hàn không có diệt Trình gia ý tứ. Có thể gia tộc này thực sự là không mà nói. Lăng Hàn cũng không chút khách khí. Tan khả năng mà bóc lột. Những người Trình gia đều là tiếng oán than dậy đất. Nhưng bọn họ có thể trách ai? Bọn họ hiện tại được hưởng tất cả cơ bản đến từ Lăng gia. Nhưng lại ở Lăng gia thất thí thời điểm hung hăng mà đạp một cước. Lăng Hàn không có đem Trình gia san bằng cũng rất tốt. Đối với Lăng Nguyệt Ngôn ba cái con trai, Lăng Hàn cái này làm cậu đương nhiên sẽ không nhỏ khí. Đưa cho đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn chính là đan đạo đế vương. Bây giờ càng đã bước vào tứ tinh đại sư nhóm. Thuận tay luyện chế được đan dược đều có vô thượng diệu dụng. Đáng tiếc là chạm trần bước này cần chính mình bước vào. Hoặc là Lăng Hàn thành tựu tiên vương. Chính thức có được thiên địa nào đó bí lực. Mới có thể mạnh mẽ đem người đưa lên chạm trần. Nhưng như vậy chạm trần không có gì chiến lực. Hoàn toàn chính là một cái thùng sống. Điểm ấy Lăng Hàn nhưng thật ra không thèm để ý. Chỉ cần thành tựu chạm trần. Vậy có vô hạn thọ nguyên. Mà Lăng Hàn trở thành thiên tôn sau đó. Nhảy thoát ra thế giới này. Ngay cả người khác thiên nhân chi ác đều có thể hóa giải. Cái kia người đứng bên cạnh hắn liền thật bất tử bất diệt. Hắn vốn chính là dũng mãnh phi thường vô địch. Bây giờ như thế nhất phái tiến. Tự nhiên nhượng Lăng Nguyệt Ngôn ba cái con trai. Cùng với con của bọn họ. Tôn tử. Tôn tôn thế hệ đều là đối với Lăng Hàn bội phục phục được phục sát đất. Tôn sùng là thần linh. Lăng Hàn dự định mang theo phụ mẫu bọn họ cùng rời đi. Có thể Lăng Đông Hành phu phụ lại nói bọn họ không ôm chí lớn. Hơn nữa ở chỗ này cũng ở quen. Không muốn rời đi. Chẳng những bọn họ, ngay cả đồng lứa nhỏ tuổi Lăng Nguyệt Ngôn cũng là như vậy. Hơn 10.000 năm qua cuộc sống yên tĩnh xuống, bọn họ đã không có mạo hiểm tinh thần. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Liền cũng không có miễn cưỡng. Lấy hắn đối với Thương Chỉ Vi hiểu rõ. Còn không đến mức dùng phụ mẫu hắn tới uy hiếp hắn hiện thân. Mà có uy danh của hắn ở cái gì trình ra tỉnh ra cũng sẽ không dám làm loạn. Vì vậy, Lăng Hàn quyết định thì mang theo Hách Liên Tầm Tuyết Chư Nữ xuất phát. Hổ Nu đối với lần này tự nhiên phi thường bất mãn. Ngay cả nữ hoàng. Nhu yêu nữ những thứ này đại yêu tinh đều không có vùng thoát khỏi đây. Tại sao lại tới một đống tiểu yêu tinh? Ghê tởm đấy. Nàng chỉ là phát tiểu tính khí, chịu chút sấm chua, một lát sau thì không có sao. Thái Âm Vương cùng Dực song song cũng nói muốn theo Lăng Hàn đi ra ngoài sông sáo. Những lời khác, các nàng có cơ hội cũng muốn tiến nhập cổ giới một chuyến. Bởi vì Dực song song ra ở cổ giới, mà Thái Âm Vương còn chưa từng đi cổ giới. Đáng tiếc, muốn tặng người hạ cổ giới lời nói, tiên phủ cảnh là tối thiểu yêu cầu. Lăng Hàn hiện tại có thể không có năng lực như thế. Chỉ có thể sau này hãy nói. Hắn đối với cổ giới ngược lại là không có quá nhiều quyến luyến. Phần lớn người bị hắn mang đi tiên vực. Muốn gặp nhân. Đi đông tiên vực không ba sơ sáu út là được. Cùng cha mẹ. Muội muội lại chung sống vài ngày. Lăng Hàn liền xuất phát lên đường. Hắn là thuộc về không dừng được người. Vì võ đạo mà sống, cũng vì võ đạo mà chết. Thiên Thánh Cung tuy là đã ở Côn Bằng Thiên bên trong, nhưng khoảng cách Côn Bằng Cung vẫn còn có chút khoảng cách. Cứ như vậy đuổi quá khứ cần đại khái 20 ngày. Chẳng qua Côn Bằng Thiên Trung có thật nhiều truyền tống môn. Khóa vực truyền tống môn quá khó khăn bố trí. Cũng chỉ có Côn Bằng nguyên thú như vậy trời sinh không gian thuộc tính cửu trọng tiên vương mới có thể bài biện. Vì vậy, khóa vực truyền tống môn chỉ ở Côn Bằng cung chung. Bây giờ bị Tứ Hải cung chiếm lính, cầm giữ. Mà bởi vì Côn Bằng nguyên thú quan hệ, Côn Bằng thiên bên trong vẫn có đại lượng hạ đẳng truyền tống môn. Có thể để người ta ở Côn Bằng thiên bên trong tới lui tự nhiên. Tiết kiệm thời gian dài. Thiên Thánh Cung làm như bát tinh thế lực. Đương nhiên cũng có như vậy truyền tống môn có thể tốc hành. Lăng Hàn đoàn người liền quyết định dùng truyền tống môn tiến hành chạy đi. Dù sao có lười biếng thời điểm. Người nào lại nguyện ý lao động hai chân đây. Lại không có nửa điểm chỗ tốt. Cách bọn họ gần nhất truyền tống môn ở xa Thanh Trấn. Ở chỗ này sử dụng truyền tống môn lời nói. Có thể đi thẳng tới Thiên Thánh Cung dưới chân núi Hồng Anh Trấn. Đương nhiên không thể trực tiếp vào Thiên Thánh Cung. Nói đùa, bát tinh thế lực sao có thể xông loạn. Bọn họ chỉ là được rồi gần nửa ngày liền đi tới xa Thanh Trấn. Cũng là kinh ngạc phát hiện. Trấn nhỏ cửa vào lại có thể có người gác. Đi vào người phải bị nghiêm nghị vô cùng lục soát. Nhất là không gian thần khí. Nhất định phải toàn bộ giao ra đây tiến hành kiểm tra. Hừ, còn nói đem không gian thần khí toàn bộ giao ra đây, như vậy vậy là cái gì? Ở Lăng Hàn trước mặt, đang có người đang tiến hành kiểm tra, bị lục soát ra một viên cất giấu trong người không gian thần khí. Cha, ha ha, là tiểu nhân đã quên còn có món đồ này. Cái kia bị lục soát nhân là một tên nhỏ thó lão đầu, vẻ mặt đều là thảo hảo tiếu dung. Không thành thật, tịch thu. Lục soát người thì là lạnh lùng nói, sẽ đem không gian thần khí thu. Lão đầu nhào tới, một bộ liều mạng tư thế. Trấn môn cửa bảy người đồng thời xuất thủ, đem vật cầm trong tay trường mâu đâm về phía cái kia lão đầu. Lăng Hàn hừ một tiếng. Một đại đế người khí thế trùng kích mà qua. Ba ba ba. Bảy người kia trong tay trường mâu nhất thời rớt đầy đất. Bọn họ không khỏi hoảng sợ, quay đầu hướng về Lăng Hàn nhìn lại, đầy không lộ ra hoảng sợ. Thực lực của người này thật mạnh, tại phía xa bọn họ bên trên. Chẳng qua bảy người kia rất nhanh thì chấn định lại, nhất dẫn đầu chi nhân đạo. Các hạ, khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người tốt. Chúng ta nhưng là Long Vũ Điện đệ tử. Đang phụng mệnh tập nã vài cái hung đồ. Cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp tốt. Bằng không. Lăng Hàn nhìn về phía Hổ Nu. Hắn thật đúng là không có nghe nói qua cái này thế lực. Há, một cái tiên phủ cảnh tiểu thế lực. Nu cũng là thỉnh thoảng nghe nói qua. Hổ Nu suy nghĩ một hồi nói. Lăng Hàn hắc mà cười. Cái này tiên phủ cảnh thế lực thật đúng là gan to bằng trời. Ở Côn Bằng Thiên cư nhiên cũng dám phong trấn bắt người. Không biết tùy tùy tiện tiện sẽ gặp phải đinh tử sao. Tỉ như Hổ Nu cái này Côn Bằng cung thiếu cung chủ. Dĩ nhiên, nàng hiện tại đã thất thế, có thể Lăng Hàn nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể đánh Tứ Hải Cung danh tiếng rêu rao. Hiện tại cái này Côn Bằng Thiên có thể đều là Tứ Hải Cung định đoạt. Cái này cũng không phải là các ngươi có thể lấy việc công làm việc tư lý do. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Rõ ràng những người này chính là muốn thừa cơ hội này vét lớn một bả. Chỉ cần phát hiện không gian thần khí có tốt đồ sẽ lấy ra nuốt riêng. Mà giống như cái này lão đầu tư tàng nổi lên không gian thần khí. Bọn họ liền muốn trực tiếp hạ ngoan thủ giết chết. Áp độc không gì sánh được. Ha ha, các hạ đối với chúng ta Long Vũ Điện làm việc có cái gì bất mãn sao? Cười lạnh một tiếng chung. Chỉ thấy một gã thanh y nam tử từ trong trấn đi ra. Phân hồn cảnh khí tức cuồn cuộn mà phát động.